Chương 1026, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Ta cảm thấy đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là tổng cảm thấy thiếu chút gì. Nghiêm Hằng lông mày càng nhíu chặt mày, bất quá, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm đến dạng này, đã rất tốt, xem ra là ta yêu cầu quá cao. A Thịnh Dục cười cười, có ý riêng nói, yêu cầu cao không cao, muốn nhìn hợp tác với người nhà thiết kế là ai. Vẫn là có người có thể làm được. Có ý tứ gì? Nghiêm Hằng khẽ giật mình. Mà lúc này, Phó Giai Đồng khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Nàng đối với mình thiết kế vô cùng tin tưởng, bây giờ thấy người mẫu thân trên hiệu quả, càng làm cho nàng đắc ý cực. Cùng với nàng thiết kế so ra, phía trước mấy cái kia người mẫu trên người, đều cùng vào ý ra cờ hở không có khác gì, mặc dù ngồi ở nàng vị trí bên trên, nghe không được ban ra mở kha ho môn nói cái gì, nhưng là, chỉ xem trên mặt bọn họ biểu lộ, cũng có thể đoán ra bọn họ đối với nàng thiết kế có bao nhiêu hài lòng. Phó Giai Đồng cố ý quay đầu, nhìn về phía ngồi ở nàng phải hậu phương Lạc Thần Hy, muốn nhìn một chút nàng là vẻ mặt gì. Nhưng mà, Lạc Thần Hy một mực ngồi rất đoan chính, nhìn không chớp mắt, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình như thế nào. Ha ha, còn ở lại chỗ này trang bình tĩnh quá giả. Phó Giai Đồng cười lạnh một tiếng. Phó Giai Đồng người mẫu trong phòng đi thôi vài vòng, toàn phương vị mà phô bày một lần y phục trên người. Sau đó, cu nở dê thối lui đến bên tường. Ngay sau đó, đằng sau người mẫu đi đến. Đằng sau chính là số 8 rồi. A, số 8 ta nhớ được, đó không phải là mục phu nhân số hiệu sao? Không ít nhà thiết kế đều đã nghĩ đến điểm này, lập tức lại kích động lên, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cửa ra vào. Ở đây nhà thiết kế bên trong, trừ bỏ Phó Giai Đồng bên ngoài, Lạc Thần Hy chính là có danh khí nhất một cái. Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, cái này giải thưởng vẫn là vô cùng có hàm kim lượng. Mặc dù tại đại đa số người nhìn đến, Lạc Thần Hy muốn theo Phó Giai Đồng so, vẫn là kém không ít, nhưng là, mọi người vẫn là đối với nàng tác phẩm phi thường chờ mong. Số 8 người mẫu đi từ cửa vào. Vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Các nhà thiết kế đầu tiên là sửng sốt một chút. Số 8 người mẫu trong phòng đi thôi vài vòng, sau đó mới ngừng lại được, bày một hồ sơ, cung cấp ban ra mở kha ho nhìn kỹ. Đám người lúc này mới phản ứng được, trong đám người lại là rối loạn tương bừng. Tình huống như thế nào? Cái này thân thực sự là tinh thần thiết kế sao? Đúng à, ta cũng có chu tờ không thể tin được, đây thật là nàng tác phẩm. Mặc dù làm công là rất tinh xảo, cái này cắt xén đường may này quá hoàn mỹ, đều có thể trực tiếp cờ mở tới trong tiệm đi bán, nhưng là cái này thiết kế có phải hay không cũng có chút quá vẻ người lớn. Đúng đúng đúng, ta vừa rồi còn không biết phải hình dung như thế nào. Ngươi cái này nói chuyện, ta liền hiểu, chính là vẻ người lớn nhân vật nữ chính. Thế nhưng, là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên A, mặc như thế không thích hợp A? Không sai, tương đối, vẫn là Phó tiểu thư thiết kế mạnh hơn nhiều. Các nhà thiết kế đều lộ ra tương đối thất vọng. Lúc trước Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng một mực đối chọi tương đối, tất cả mọi người cảm thấy Lạc Thần Hy cùng Phó Giai Đồng chí ít có thể có một phen đo sư cờ. Nào biết được, thành phẩm vừa ra tới, Lạc Thần Hy vở ơ y mà so Phó Giai Đồng kém nhiều như vậy. Đương nhiên, Lạc Thần Hy tác phẩm so với bọn họ những cái này phổ thông nhà thiết kế mạnh hơn mấy lần, nhưng là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Có Phó Giai Đồng tác phẩm Châu Ngọc phía trước, Lạc Thần Hy liền lộ ra không đáng. Chú ý Phó Giai Đồng ngồi ở bên cạnh, quả thực đều muốn cười bất động. Nàng không nghĩ tới, Lạc Thần Hy vở ơ y mà ngu đến mức loại trình độ này, cứ như vậy trình độ, cũng dám cùng với nàng so. Chương 1027, thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển đã xác định. Phó Giai Đồng nguyên bản còn có chút lo lắng, sợ Lạc Thần Hy sẽ vượt xa bình thường phát huy. Bây giờ thấy số 8 người mẫu biểu hiện ra áo may, nàng triệt để yên tâm. Lại nhìn Nghiêm Hằng mấy cái ban ra mở kha ho, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng đối làm như vậy phẩm rất không hài lòng. Phó Giai Đồng khỏe miệng nhẹ cười, ha ha. Hiện tại đoàn làm phim người hẳn biết, cái gọi là Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng trình độ, QNZ không gì hơn cái này trong nước nhà thiết kế, chính là không có cách nào cùng du học trở về đánh đồng với nhau. Nhưng mà, Phó Giai Đồng không biết là, ban ra mở kha ho môn ở giữa đối thoại, cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cái này Nghiêm Hằng nhìn xem Lạc Thần Hy chế tác áo may, giật mình mở to hai mắt nhìn, chố mắt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Quay đầu hỏi Thịnh Dục, Thịnh Tổng, ngươi không phải là cho tinh thần tiết đề rồi a? Bằng không thì nàng làm sao có thể làm ra loại này thiết kế? Thịnh Dục khẽ như mày, nghiêm đạo, lời này của ngươi quá không chịu trách nhiệm a. Cái này khảo đề là 4 giờ trước, các ngươi đoàn làm phim mấy người thương lượng với nhau về sau quyết định, ta toàn bộ hành trình đều không có phát biểu ý kiến, lại làm sao có thể trước đó biết rõ đề mục, còn tiết lộ ra ngoài. Nghiêm Hằng nghe lời này một cái, cu NG ý thức được mình nói sai. Hắn gượng cười hai tiếng, cái này đúng là ta không đúng. Nhưng là, tinh thần cái này thiết kế thật sự là nàng rốt cuộc là chó ngáp phải rồi, vẫn là thật lợi hại như vậy. Thịnh Dục ngẩng đầu, nhìn Lạc Thần Hy ở tại phương hướng một chút. Lạc Thần Hy không phải là không có nghe được chung quanh đủ loại rèm pha nàng tiếng nghị luận, nhưng là, nàng lại là một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ, một mực tại loay hoay điện thoại, không biết cho ai phát tin tức. Thịnh Dục thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi xem nàng cái dạng này, là chó ngáp phải rồi. Người sẽ có thái độ nếu như không phải đối với mình thiết kế rất có lòng tin. Lúc này, nghe thế sao nhiều đồng hành bình luận, chỉ sợ sớm đã hoảng. Nghiêm Hằng cứng họng, thế nhưng là, cái này sao có thể? Lạc Thần Hy người mẫu ở trong phòng chính giữa dừng lại chừng một phút, liền cùng cái khác người mẫu một dạng, đến trong góc đi. Số 9 người mẫu rất mau vào đến. Đằng sau mấy vị người mẫu dựa theo trình tự, cái này tiếp theo cái kia làm biểu hiện ra. Lạc Thần Hy thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nàng đằng sau mấy vị này bên trong, còn có hai vị rất có ý nghĩ của mình. Thiết kế ra trang phục mặc dù không phải đẹp mắt nhất, nhưng là, lại so phó giai đồng thiết kế càng thêm sắt đề. Nếu là không đoán sai mà nói, hai vị này có hy vọng lưu tại đoàn làm phim bên trong, vậy sau này nhưng chính là đồng nghiệp. Lạc Thần Hy âm thầm cân nhắc lấy. Biểu hiện ra lại tiến hành mở IMEI phụ thở, liền kết thúc. Các người mẫu không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục lưu lại tại chỗ, đứng thành một hàng, cung cấp ban gia mở kha ho môn tương đối chấm điểm. Ban gia mở kha ho tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận trong chốc lát. Bởi vì bọn họ ngồi ở đối diện, cùng các nhà thiết kế chỗ ngồi cách rất xa, cho nên, phỏng vấn người nghe không được bọn họ đến cùng nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tiến hành suy đoán. Bất quá, phần lớn người ý nghĩ cũng là tương tự. Lần này thu hoạch được tổng thanh tra chức vị, nhất định là phó giai đồng, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn về phần Lạc Thần Hy, đoán chừng đoàn làm phim sẽ xem ở mục gia trên mặt mũi, cho nàng cái phó tổng giám loại hình vị trí, để cho nàng lưu tại đoàn làm phim ban gia mở kha ho thảo luận chỉ kéo dài ngắn ngủi vài phút. Rất nhanh, Nghiêm Hằng liền đứng dậy, đi tới các nhà thiết kế trước mặt. Các vị, đi qua chúng ta thảo luận, thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển đã xác định. Chương 1028, Lạc Tiểu Thư, ta hiện tại đại biểu toàn bộ đoàn làm phim, hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Nghe nói như thế, tất cả nhà thiết kế đều khẩn trương lên. Mặc dù tổng thanh tra vị trí không tới phiên bọn họ, nhưng là, bọn họ hay là hy vọng mình có thể được Nghiêm Hằng thưởng thức, có thể lưu tại đoàn làm phim làm việc. Phó giai đồng hất cằm lên, thần sắc kiêu căng nhìn xem Nghiêm Hằng. Đỏ bừng cánh môi có chút dương lên, liền đợi đến từ nơi này vi quốc tế nổi danh đại đạo diễn trong miệng nghe được tên mình. Có thế nào biết được, Nghiêm Hằng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, mở miệng lần nữa. Chúng ta đoàn làm phim thành viên nhất trí quyết định, Hoa Lệ quay người đoàn làm phim sẽ thuê Lạc Thần Hy tiểu thư đảm nhiệm thiết kế thời trang tổng thanh tra, từ nàng toàn quyền phụ trách trong phim tất cả trang phục cùng tạo hình. Phó giai đồng làm sao cũng không nghĩ đến, Nghiêm Hằng sẽ nói ra như vậy mà nói. Nàng trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng, chỉ là lăng lăng nhìn về phía trước. Nghiêm Hằng tuyên bố xong kết quả, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười, hướng về phía Lạc Thần Hy gật đầu ra hiệu. Lạc tiểu thư, ta hiện tại đại biểu toàn bộ đoàn làm phim, hướng ngươi biểu thị chúc mừng, đồng thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, hy vọng tương lai một đoạn thời gian, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tự nhiên hào phóng hướng Nghiêm Hằng nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra, cùng hắn nắm tay. Hợp tác vui vẻ, Nghiêm đạo. Có thể gia nhập ngài đoàn làm phim, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh, ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Lạc Thần Hy thái độ thản nhiên, sắc mặt cũng không có phó giai đồng loại kia tài trí hơn người kiêu căng, ngược lại lộ ra khiêm tốn lại bình tĩnh. Nhưng là, nàng trong lúc phất tay, lại tự nhiên toát ra tự tin thần thái, làm cho người không tự chủ được cảm thấy tin phục. Nghiêm Hằng nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, giật mình, ngay sau đó nở nụ cười. Hắn đã có dự cảm, mình nhất định làm lựa chọn chính xác. Nghiêm Hằng mang theo Lạc Thần Hy, hướng đi ban ra mở kha ho ở tại phía bên kia. Phạm Anh Hoa đám người nhao nhao đứng dậy, cùng Lạc Thần Hy hàn huyên. Thẳng đến lúc này, Phó Giai Đồng mới tỉnh cơn mơ, cuối cùng kịp phản ứng, mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì. Hoa Lệ quay người đoàn làm phim vợ âm y mà không có tuyển nàng làm thiết kế tổng thanh tra, mà là lựa chọn Lạc Thần Hy. Cái này sao lại có thể như thế? Đây nhất định là chỗ nào nghĩ sai rồi, bằng không chính là lần này phỏng vấn phía sau có tấm màn đen. Phó Giai Đồng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thân làm phủ tổng thống thiên kim, nàng đi tới chỗ nào cũng là đặc quyền giai cấp, từ trước đến nay bị tất cả mọi người bưng lấy, nàng tham gia bất luận cái gì tuyển bạn hoặc là tranh tài, cũng là người thắng lợi cuối cùng. Còn chưa từng có nếm đến khuyết điểm bại cảm thụ hôm nay, nàng lại thua hơn nữa, vẫn là thua nàng ghét nhất nữ nhân. Cái kia câu dẫn mục đại thiếu hồ ly tinh Phó Giai Đồng tức giận đến muốn mạng, sắc mặt đỏ bừng lên, lập tức liền từ trên châu ngồi đứng lên. Lớn tiếng nói, Nghiêm đạo, ngươi mới vừa nói cái gì thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển xác định là Lạc Thần Hy? Nghiêm Hằng nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Phó Giai Đồng sắc mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Là hắn biết, vô luận tuyển ai cũng biết đắc tội với người. Quả nhiên, vị này Phó Gia đại tiểu thư không nín được hỏa, sẽ không thật coi trận báo nổi A. Nghiêm Hằng có chu tờ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Bất quá, hắn dù sao cũng là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Ngược lại còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền chân tay luôn cuống. Hắn lộ ra tràn ngập nụ cười ấy nấy, nói với Phó Giai Đồng, Phó Tiểu Thư, ta mới vừa nói đúng là Lạc Thần Hy. Phó Giai Đồng không đợi hắn nói xong, liền lạnh lùng nói ra, các ngươi làm sao tuyển người không phải dựa theo vòng thứ 2 phỏng vấn biểu hiện tới chọn người sao? Chương 1029, đây là đoàn làm phim phỏng vấn hiện trường, không phải chợ bán thức ăn. Nghiêm Hằng nói, không sai. Chúng ta đúng là làm như vậy. Phó Giai Đồng nhịn không được phát ra cười lạnh, Nghiêm đạo, ngươi đây không phải rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt sao? Vừa rồi những người mẫu này biểu hiện ra áo may, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, các ngươi vờ ơ y ma tuyển Lạc Thần Hy, còn dám nói mình là dựa theo vòng thứ 2 phỏng vấn biểu hiện tới chọn người. Nghiêm Hằng nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, nghĩ làm hết sức trấn an Phó Giai Đồng cảm xúc. Khu khu, cái này Phó Tiểu Thư, ngài thiết kế áo may cũng phi thường sang chói. Chúng ta QNZ đều thấy ở trong mắt, phi thường thưởng thức ngài tác phẩm. Cho nên, chúng ta vừa rồi QNZ thương lượng qua, nghị thuê ngươi đảm nhiệm phó tổng giám, hiệp trợ Lạc tiểu thư. Hắn nói còn chưa dứt lời, Phó Giai Đồng liền tức giận đến vô bàn một cái. Nghiêm đạo, ngươi cái này tính là có ý gì? Ngươi để cho ta làm cái gì phó tổng giám, để cho Lạc Thần Hy làm chính? Đây là cho là ta trình độ không bằng nàng. Còn được nghe nàng tên nhà quê này chỉ huy cái này cùng nàng vừa rồi dự tính tình huống, hoàn toàn đảo ngược. Nàng lúc đầu cho là mình sẽ trở thành Lạc Thần Hy người lãnh đạo trực tiếp, về sau liền có thể tùy ý chỉ huy nàng, để cho nàng biết mình lợi hại. Nào biết được, hiện tại nhưng lại Lạc Thần Hy thành nàng thượng cấp Phó Giai Đồng, làm sao cũng không thể tiếp nhận dạng này. Kết quả Phó Giai Đồng khí cấp bại phôi nói ra, Nghiêm đạo. Ngươi có phải hay không làm chúng ta những cái này nhà thiết kế đều mù vừa rồi thi triển tác phẩm, phàm là có chu tờ thời thượng ánh mắt người, đều biết đến cùng cái nào một bộ càng thêm sáng chói. Ta không tin các ngươi đoàn làm phim người cũng nhìn không ra có thể tiếp đập Hoa Lệ quay người dạng này thời thượng. Phim, đoàn làm phim thành viên cơ bản thẩm mỹ luôn có a, kết qua đây các ngươi liền tuyển Lạc Thần Hy nàng làm bộ y phục này vẻ người lớn đến mức nào. Các ngươi nhìn không ra còn dám nói không có tấm màn đen, nếu là mục ra cho đi các ngươi áp lực, các ngươi sớm chút nói ra, ta cũng liền không đến tham gia khảo hạch, như bây giờ, không phải đem ta làm đồ đần đùa nghịch sao? Phó Giai Đồng lời nói, đưa tới không ít nhà thiết kế cộng minh. Vừa rồi người mẫu biểu hiện ra áo may thời điểm, bọn họ đều cho rằng Phó Giai Đồng thiết kế muốn vung Lạc Thần Hy mấy cái cấp bậc. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn tương phản. Dạng này ai có thể chịu phục? Không sai, Phó Tiểu Thư nói đến một chút cũng không sai a, rõ ràng chính là Phó Tiểu Thư thiết kế cái này bộ áo may càng thêm thời thượng, càng thêm có phẩm vị nha. Tinh thần thiết kế cái này bộ, tha thứ ta nói thẳng, đó chính là cho 3-40 tuổi thuộc nữ mặc, mặc ở nữ chính trên người một chút cũng không phù hợp đu nở dê. Không sai, đoàn làm phim nếu là cho rằng tinh thần thiết kế càng tốt hơn, cái kia rõ ràng chính là phẩm vị xảy ra vấn đề, dạng này còn muốn trùng kích Oscar thưởng. Có phải hay không quá trò đùa một chút? Rất nhiều nhà thiết kế biết mình khẳng định phải không được tuyển, nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như thế, trực tiếp đem tâm lý ý nghĩ nói ra, đối với đoàn làm phim đưa ra nghi vấn. Nghiêm Hằng cũng không nghĩ đến, phản đối thanh âm sẽ nhiều như thế, lớn như vậy, trong lúc nhất thời, đều không biết nên giải thích thế nào. Còn tốt, Thịnh Dục kịp thời đứng người lên, đi tới. Băng lanh tiếng nói xuyên thấu ẩm ý đám người. Đủ rồi, tất cả yên lặng cho ta một chút, đây là Hoa Lệ quay người đoàn làm phim phỏng vấn hiện trường. Không phải chợ bán thức ăn các ngươi cũng đều là Hoa Quốc có tên nhà thiết kế, không phải quảng trường múa bác gái, có thể chú ý một chút hình tượng sao? Các nhà thiết kế thanh âm nhỏ đi rất nhiều, nhưng là, trên mặt vẫn là viết không cam tâm. Thịnh Dục nói, các ngươi đều cho rằng đoàn làm phim lựa chọn Lạc Thần Hy có tấm màn đen. Chương 1030, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thịnh Dục tại Hoa Quốc giới thời trang là tuyệt đối quyền uy, tại cái này tuổi trẻ nhà thiết kế trước mặt, vẫn rất có lực uy hiếp. Đối mặt hắn tấm kia mặt không biểu tình khuôn mặt tuấn tú, các nhà thiết kế phần lớn đều không dám lên tiếng. Phó Giai Đồng cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa nhấc cái cằm, không sai, Thịnh Tổng, ngươi một mực là ta kính nể tiền bối, nhưng là, hôm nay chuyện này ngươi dám nói không thẹn với lương tâm. Thịnh Dục lạnh lùng quét nàng một chút, ngươi có thể nói ra những lời này, liền nên hảo hảo tỉnh lại mình một chút, bởi vì ngươi không chỉ có thiết kế trình độ so ra kém Lạc Thần Hy. Thậm chí, liền các ngươi hai cái chênh lệch ở nơi nào đều không biết, uổng cho ngươi còn dám nói mình là Âu Mỹ du học trở về nhà. Thiết kế, cho là mình trình độ có thể nghiền ép trong nước nhà thiết kế, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thịnh Dục lời này, thật sự là quá không khách khí. Liền cùng chỉ Phó Giai Đồng cái mũi mắng không khác biệt. Phó Giai Đồng tức giận đến lá gan đều đau, nghĩ như thế nào, sao không chịu phục. Thịnh Tổng, ngươi nói ta không bằng Lạc Thần Hy, ta thực sự nhìn không ra. Ta đến cùng chỗ nào không bằng nàng, ta trình độ không đủ, không bằng ngươi theo ta giải thích một chút, ta đến cùng chỗ nào không bằng nàng. Thịnh Dục bật cười một tiếng, đã ngươi thật cái gì cũng đều không hiểu tinh thần, chính ngươi đến giải thích một chút thiết kế ý nghĩ đi, cũng làm cho cái khác nhà thiết kế nhìn xem, bọn họ đến cùng đều kém ở nơi nào. Lạc Thần Hy lúc đầu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chính hai tay ôm ngực, tại bên cạnh xem kịch vui đâu. Mặc dù nhiều như vậy nhà thiết kế đều ở mắng nàng nhưng lại một chút cảm giác đều không có. Nàng biết mình rốt cuộc là cái gì trình độ, cũng đã nhận được đoàn làm phim tán thành, không cần thiết cùng những người thất bại này bực bội. Nàng đều đang suy nghĩ, đợi chút nữa trở về muốn làm sao đem trong nhà giấm vương lửa tốt rồi. Thình lình, liền nghe được Thịnh Dục điểm nàng tên. Á Lạc Thần Hy ở một giây. Thịnh Dục chừng nàng một cái, nàng mới hoàn hồn. Khu khu. Vậy được rồi, tất nhiên Thịnh Tổng để cho ta giải thích một chút thiết kế ý nghĩ, ta liền hơi chút nói rõ á kỳ thật, ta thiết kế ý nghĩ vô cùng đơn giản, bất kỳ một cái nào cẩn thận nghiên cứu đọc qua nguyên tác độc giả đều có thể nghĩ đến. Hoa Lệ quay người quyển tiểu thuyết này, không chỉ có ra nở dê một cái câu chuyện tình yêu, đồng thời, là nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh từ giới thời trang tay mơ trưởng thành tiến hóa lịch sử. Cho nên, nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền có thể đối với giới thời trang đủ loại nguyên tố khống chế tự nhiên. Đoàn làm phim cho giai đoạn này tình tiết là toàn bộ tiểu thuyết nhất mở đầu một đoạn tiểu cao triều. Tại giai đoạn này, Hoắc Đại Ninh mới vừa tiến vào tạp chí mổ làm việc, trước kia cũng không có cùng giới thời trang tiếp xúc cơ hội. Nàng quả thật rất muốn cải biến bản thân, muốn lấy một cái hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở các đồng nghiệp trước mặt. Nhưng là, mọi người có suy nghĩ hay không qua? Nàng bản thân năng lực đâu, Hoắc Đại Ninh là hy vọng mình có thể diễm kinh tứ tọa, nhưng là, nàng một cái như vậy tay mơ, làm sao có thể nhẹ nhõm làm được đâu. Cho nên, ta ý nghĩ, ngay từ đầu không có ý định cho nữ chính thiết kế một bộ đầy đủ xinh đẹp áo may. Tại ta tưởng tượng bên trong, Hoắc Đại Ninh lần thứ nhất thử nghiệm, hẳn là đối với trước kia trang phục có rõ ràng tiến bộ, nhưng là, tổng thể mà nói, còn rất nhiều thiếu hụt cờ nở bù đắp bởi vậy. Ta mới thiết kế hiện tại cái này bộ trang phục nghề nghiệp. Tất cả mọi người cho rằng bộ quần áo này vẻ người lớn vậy thì đúng rồi. Bởi vì mặc quần áo cách ăn mặc quá dùng sức, đến mức lộ ra co chu tờ vẻ người lớn, đây là mới vừa gia nhập nơi làm việc tay mơ dễ dàng nhất phạm sai lầm. Lạc Thần Hy thẳng thắn nói, các nhà thiết kế biểu hiện trên mặt QNZ dần dần xảy ra biến hóa. Chương 1031, điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là nội tình cùng giáo dưỡng khác biệt. Bọn họ dù sao cũng đều là Hoa Quốc chứ danh nhà thiết kế, cũng đều không đốc. Mặc dù ngay từ đầu nghĩ lầm, nhưng nghe đến Lạc Thần Hy dạng này một phen tường tận phân tích, cũng đều hiểu được. Ý thức được mình rốt cuộc phạm một cái bao nhiêu rõ ràng sai lầm. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn Lạc Thần Hy ánh mắt cũng thay đổi. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới. Lạc Thần Hy có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ vậy sao, nhiều ta họa bản thìa tờ kê trước đó, còn cố ý đi tới lại tiểu thuyết, đem đoạn này tình tiết nghiêm túc nhìn qua một lần, đều không nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy kỹ xảo cùng môn đạo, các nhà thiết kế nhau nhau cảm thán, không thể không thừa nhận, bản thân trình độ cùng Lạc Thần Hy có khoảng cách. Chỉ có Phó Giai Đồng, mặc dù ý thức được bản thân phạm sai lầm, thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không cam tâm. Lạc Thần Hy giải thích xong, lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, tiếp tục cùng đoàn làm phim người nói chuyện đi, căn bản không nói thêm gì khoe khoang lời nói. Tựa hồ, nàng vừa rồi hoàn thành chỉ là phi thường phổ thông một sự kiện, không có bất kỳ cái gì đáng giá khoe địa phương. Nghiêm Hằng hiển nhiên rất tán thưởng Lạc Thần Hy phong cách hành sự, khoe miệng nhịn không được câu lên vẻ hài lòng nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác nhà thiết kế, tốt rồi. Vừa rồi Lạc tiểu thư đã đem bản thân thiết kế ý nghĩ giải thích một lần, các ngươi hiện tại biết rõ, chúng ta đến cùng vì lựa chọn gì nàng sao, tất cả mọi người không nói. Nghiêm Hằng nói, cái kia nếu là không có việc khác, liền Nghiêm đạo, ta vẫn không hiểu Nghiêm Hằng mà nói, lại một lần nữa bị Phó Giai Đồng cắt ngang. Nghiêm Hằng vô ý thức nhíu mày, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nộ ý Phó Giai Đồng. Trong lòng nhịn không được cảm thán. Vị này Phó đại tiểu thư thiết kế thiên phú kỳ thật QNZ tương đối xuất sắc, so Lạc Thần Hy không kém nhiều lắm, thế nhưng là, hai người khí độ lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm, điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là nội tình cùng giáo dưỡng khác biệt, nhưng là, rõ ràng Phó Giai Đồng mới là xuất thân phụ tổng thống đỉnh cấp hào phú thiên kim, thân phận so với Lạc Thần Hy mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Phó Giai Đồng, không biết Nghiêm Hằng nội tâm ý nghĩ. Nàng chỉ biết là, mình không thể bị Lạc Thần Hy la mở ha tờ hờ ập tờ đi Nghiêm đạo, các ngươi lựa chọn Lạc Thần Hy lý do, ta bây giờ minh bạch, ta thu hồi mới vừa nói đoàn làm phim không công bằng mà nói, hướng các ngươi xin lỗi, nhưng là, ta còn có một số lời nói, không thể không nói Lạc Thần Hy thiết kế đúng là phù hợp nhất nguyên tắc thiết lập, nhưng là, nhưng cũng không phải xuất sắc nhất. Các ngươi phán đoán tiêu chuẩn là phi thường không hợp lý. Tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong, coi như thiết kế tổng thanh tra bản thân đối với nguyên tắc lý giải có sai, ngài thân làm đạo diễn, cũng có thể đối với nàng làm ra nói rõ chi tiết, có thể giống vậy cam đoan cuối cùng thiết kế có thể phù hợp nguyên tắc thiết lập. Nhưng là, nếu như nhà thiết kế trình độ không đủ mà nói, cuối cùng làm ra thiết kế không đủ xuất sắc, coi như cùng nguyên tắc lại phù hợp cũng vô dụng. Các ngươi cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi A Phó Giai Đồng những lời này, gây nên bên người các nhà thiết kế một trận ghé mắt. Nếu như nói, lúc trước Phó Giai Đồng biện giải cho mình, còn có lý có cứ mà nói, bây giờ nói ra những lý do này, liền hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Lạc Thần Hy thiết kế bản thân cũng không thể so với Phó Giai Đồng kém, đơn giản chính là phong cách bên trên có điểm vẻ người lớn mà thôi. Phó Giai Đồng không phải nói người ta trình độ không bằng bản thân, da mặt này coi như có chu tờ dày, nhưng là, trở ngại Phó Giai Đồng thân phận, cũng không người dám nói nàng không đúng. Phó Giai Đồng cho là mình thuyết pháp chiếm được đồng hành tán đồng, sắc mặt càng thêm tự tin. Chương 1032, thật sợ Phó Giai Đồng sẽ tại chỗ cùng Lạc Thần Hy xé lên. Nghiêm đạo, mời ngươi suy tính một chút ta lời mới vừa nói. Nghiêm Hằng nhíu mày, không dám tin nhìn xem Phó Giai Đồng. Trong lòng đối với Phó Giai Đồng biểu hiện càng thêm thất vọng rồi. Thua thiệt hắn ngay từ đầu vẫn là đứng ở Phó Giai Đồng bên này, cho rằng vị này Âu Mỹ du học về nước nhà thiết kế lẽ ra mạnh hơn Lạc Thần Hy. Hiện tại xem ra, vẫn là Thịnh Dục ánh mắt chuẩn hơn một chút. Nghiêm Hằng trong lòng không vui, nhịn không được mở miệng nói ra, Phó tiểu thư, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, vòng thứ nhất phỏng vấn thời điểm, ngươi đã từng đối với chúng ta đoàn làm phim nói qua, ngươi cũng là hoa lệ quay người nguyên tác tiểu thuyết độc giả trung thực, còn nói ngươi xem qua nhiều lần tiểu thuyết, là quyển tiểu thuyết này dẫn đạo ngươi đi đến nhà thiết kế con đường. Đã như vậy, vì sao ngươi ngay cả như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không nghĩ tới mà Lạc tiểu thư liền nghĩ đến đâu? Hai vị đến cùng ai mới là tiểu thuyết fan trung thành? Chúng ta đoàn làm phim chọn lựa thiết kế tổng thanh tra, không chỉ có muốn nhìn thiết kế trình độ, quan trọng hơn là, hy vọng nàng có thể đối với đoàn làm phim làm việc ôm lấy đầy đủ nhiệt tình, dạng này mới có thể hoàn mỹ nhất mà phát huy ra thực lực mình. Lại nói, chỉ xem thiết kế trình độ, ta cũng không cảm thấy Lạc tiểu thư so ngươi kém, hắn quả thực bị Phó Giai Đồng phát cáu, cho nên, lời nói nói đến phi thường không khách khí. Phó Giai Đồng nghe đến mấy câu này, mặt bá mà một lần liền trắng. Nàng cắn răng, căm tức nhìn Nghiêm Hằng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy cái gì lý do để phản bác hắn xác thực. Nàng buổi sáng mới nói qua bản thân đối với nguyên tắc cỡ nào yêu thích, lúc ấy chỉ là vì có thể có được phần công tác này cố ý khoa trương thuyết pháp, bây giờ nghĩ lại, lại không khác từ lúc miệng Phạm Anh Hoa tại bên cạnh, nghe Nghiêm Hằng lớn mật lời nói, trên trán mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống đến rồi. Nghiêm Hằng người này cái gì cũng tốt, chính là tính cách rất thẳng thắn, làm sao liền phụ Tổng thống Đại Tiểu Thư cũng dám đắc tội. Nhìn xem Phó Giai Đồng biểu hiện trên mặt, hắn đi nhanh lên tới, ý đồ hòa giải. Khu khu, Phó Tiểu Thư, Nghiêm Đạo cũng không ý tứ khác. Chúng ta bộ phim này quay chụp thời gian tương đối khẩn trương, cho nên cờ N tìm quen thuộc hơn nguyên tắc thiết kế tổng thanh tra, dạng này có thể tiết kiệm một chút câu thông bên trên chi phí, cũng không phải là không thích ngươi thiết kế, hy vọng ngươi có thể lý giải. Đúng rồi, phỏng vấn đến nơi đây liền kết thúc, mọi người nếu là không có việc gì, có thể trở về nhà. Hôm nay phi thường cảm tạ Phạm Anh Hoa lời nói đều không nói xong. Phó Giai Đồng đã đột nhiên quay người, bay thẳng đến cửa chính đi ra ngoài. Nàng bước chân gấp rút, giày cao gót giẫm ở hành lang trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, dần dần từng bước đi đến. Phạm Anh Hoa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Phó Giai Đồng sẽ tại chỗ cùng Lạc Thần Hy sẽ đứng lên, trang diện kia liền khó coi, hiện tại đi vẫn còn đỡ một ít, chỉ là đắc tội phủ Tổng thống sự tình, chỉ có thể mau tới báo cáo Bạch Nhị Thiếu. Để cho mấy vị lớn nhỏ nghĩ biện pháp giải quyết. Phạm Anh Hoa cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại, hồi báo một phen về sau, mới quay người, gia nhập Lạc Thần Hy cùng đoàn làm phim thành viên trong thảo luận đi. Một bên khác, Phó Giai Đồng rời đi phòng họp, trực tiếp hướng SL tập đoàn cao ốc bên ngoài đi. Nàng kim nén một cỗ khí, càng nghĩ càng không thoải mái, tức đến xanh mét cả mặt mày, liền đường cũng không nhìn, trực tiếp liền xông hướng mặt ngoài. Trong lòng còn tại không ngừng mắng Lạc Thần Hy. Đông nhiên soạt soạt soạt soạt soạt soạt từng đợt cửa chớp tiếng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phó Giai Đồng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa đại lâu vờ ơ y ma chen đầy phóng viên. Chương 1033, xấu hổ tới cực điểm. Những ký giả này, có một bộ phận là buổi sáng hướng về phía Phó Giai Đồng đến. Nhưng là, càng nhiều, thì là phát hiện Lạc Thần Hy QNZ tham gia lần này phỏng vấn về sau, lại chuyên chạy tới. Các phóng viên vốn là dự định chụp mấy tấm hình liền đi, không nghĩ tới, Hoa Lệ quay người đoàn làm phim bỗng nhiên tuyên bố, vòng thứ nhất phỏng vấn mấy vị người ứng cử biểu hiện tương đối tiếp cận, không cách nào lấy hay bỏ, muốn tiến hành vòng thứ hai phỏng vấn, thông qua hiện trường thiết kế chế tác áo may đến quyết định cuối cùng nhân tuyển. Mà cái này vòng thứ hai phỏng vấn, lại còn cờ ơn ở dòng dã 4 giờ nghe được cái này tin tức, các phóng viên ngửi được đầu để tin tức lớn ngủi, càng thêm không bỏ được đi thôi. Tất cả đều ngồi chờ tại SL tập đoàn cửa ra vào, chờ đợi trước tiên được kết quả cuối cùng. Kết quả, cái thứ nhất xuất hiện ở cửa chính là mọi người chú ý trọng điểm nhân vật Phó Giai Đồng lần này, các phóng viên đều kích động lên. Đèn flash sáng lên thành một mảnh, tại sắc trời đã xám xuống trạng vào tối, lộ ra phá lệ chói mắt. Đồng thời, từng con mịt rổ phổn tranh nhau đưa tới Phó Giai Đồng bên miệng. Phó Tiểu Thư, ngài tổng tính ra ngài cái thứ nhất đi ra. Là đại biểu Hoa Lệ quay người đoàn làm phim tuyên bố phỏng vấn kết quả cuối cùng sao? Phó Tiểu Thư, đoàn làm phim đã xác nhận ngài là thiết kế tổng thanh tra thí sinh, có phải hay không? Phó Tiểu Thư, mời ngài nhìn bên này, có thể hay không xin ngài nói một lần, gia nhập đoàn làm phim về sau cảm tưởng ngài đối với tương lai làm việc có cái gì quy hoạch sao? Hoa Lệ quay người bên trong liên quan đến giới thời trang cảnh tượng hoành tráng thì có 10 cái, ngài có lòng tin có thể hoàn thành dạng này rộng lượng làm việc. Làm ra bản thân phong cách tới sao? Phó Tiểu Thư, các phóng viên vội vã muốn biết nội tình, tất cả đều không kịp chờ đợi đưa ra bản thân vấn đề. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, trọng đại như vậy tuyển bạn kết thúc về sau, cái thứ nhất xuất hiện người, nhất định là đại biểu đoàn làm phim. Thân làm tham tuyển người, coi như không có được tuyển chọn, cũng không khả năng tại kết quả công bố ra ngoài trước đó, thứ một cái rời đi. Bọn họ chỗ nào có thể đoán trước được, Phó Giai Đồng như vậy đại bài. Thẹn quá hóa giận phía dưới sẽ tại chỗ vung cửa mà ra, cho nên tất cả đều coi Phó Giai Đồng là thành cuối cùng chúng tuyển người thắng. Phó Giai Đồng nguyên bản là xanh cả mặt, nghe đến mấy cái này vấn đề, nàng trên mặt trong nháy mắt hiện hiện xấu hổ ửng đỏ. Đám này không ánh mắt phóng viên, đầu óc đều nước vào sao nàng Luca Na Ho nói qua mình bị đoàn làm phim chọn chúng hiện tại hỏi nàng vấn đề như vậy, để cho nàng trả lời thế nào nếu như là phó giai đồng trúng tuyển. Nàng nhìn thấy nhiều ký giả như vậy vây quanh bản thân, đã sớm cười bất động, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, hảo hảo mà nói khoác vài câu, để cao mình giá trị bản thân cùng tại quần chúng trong suy nghĩ hình tượng. Thế nhưng là, như bây giờ phó giai đồng đã xấu hổ tới cực điểm, nhưng là, các phóng viên vẫn là tư duy theo quán tính, hoàn toàn không có ý thức được bản thân phạm bao lớn sai lầm. Phó tiểu thư, chúc mừng ngài trở thành nghiêm đạo đoàn làm phim bên trong thiết kế tổng thanh tra. Nghe nói bộ phim này rất có hy vọng trùng kích Oscar, vậy ngài đối với Oscar tốt nhất trang phục đạo cụ cái này giải thưởng, có lòng tin hay không đâu phó tiểu thư, xin ngài nói một chút ý nghĩa chỉ cần chậm trễ ngài 2 phút đồng hồ mà thôi phó tiểu thư, đại tỷ đều đối với bộ phim này phi thường tò mò, xin ngài phó giai đồng mặt đều trướng thành màu gan heo. Lúc này, nàng khẳng định không thể trợn tròn mắt nói mò, nói chính mình là cuối cùng thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển. Nhưng là, đối mặt với nhiều như vậy chờ mong ánh mắt, muốn nàng thừa nhận mình thất bại. Chương 1034, nàng đời này, còn chưa từng có mất mặt như vậy qua. Phó giai đồng làm sao QNZ nói không nên lời ngay tại tràng diện cầm cự được giờ khắc này, trong đại sảnh, lại chuyển tới mấy đạo tiếng bước chân. Phó giai đồng trong đầu ông một cái. Mãi cho đến lần này thật mất mặt quá mức rồi đây là đoàn làm phim người đi ra quả nhiên. Thịnh dục thân mặc tây trang màu đen cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa chính. Hắn đen đặc mày kiếm hướng lên trên chớp chớp, có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ đến, SL tập đoàn cửa ra vào VIMA có nhiều ký giả như vậy tụ tập. Nhìn thấy thịnh dục hiện thân, không ít phóng viên lại quay người bao vây bên cạnh hắn. Tất nhiên phó giai đồng không chịu trả lời bọn họ vấn đề, cái kia có thể từ thịnh dục trong miệng đạt được tin tức cũng được. Thịnh tổng. Xin hỏi ngài biết rồi hoa lệ quay người cụ thể khởi động máy thời gian sao nghe nói phó tiểu thư làm việc bận rộn, nàng thời gian có thể cùng đoàn làm phim phối hợp sao thịnh tổng, nghe nói hoa lệ quay người muốn trùng kích Oscar thưởng, các ngươi lựa chọn phó giai đồng tiểu thư xem như thiết kế tổng thanh tra, có phải hay không cũng là ra ở phương diện này suy tính nhìn chúng nàng tại Âu Mỹ thiết kế danh giáo du học kinh lịch thịnh tổng thịnh dục lông mày có chút vẫn bắt đầu. Bất quá, sau một lát, hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, giơ tay lên một cái, ra hiệu các phóng viên an tĩnh một chút. Sau đó, nhận lấy microphone. Thật xin lỗi, các vị, ta nghĩ trong veo một lần. Đầu tiên, ta cũng không phải là hoa lệ quay người đoàn làm phim thành viên, ta hôm nay chỉ là hữu nghị đến giúp đỡ, nhiều nhất coi là một cố vấn, cho nên, các ngươi hỏi ta đoàn làm phim trùng kích giải thưởng kế hoạch ta đây có thế đáp không được. Nghe nói như thế. Các phóng viên không hẹn mà cùng nở nụ cười, bầu không khí trong lúc nhất thời dễ dàng không ít. Thịnh dục gấp lại nói tiếp, mặt khác, ta không biết các ngươi vì sao lại có dạng này hiểu lầm. Đoàn làm phim cuối cùng tuyển định thiết kế tổng thanh tra nhân tuyển cũng không phải là phó giai đồng cái gì không không phải phó giai đồng cái này sao có thể các phóng viên trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhao nhao quay đầu, nhìn về phía phó giai đồng. Phó giai đồng lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thật hận không thể đào một địa động, tại chỗ chui xuống dưới nàng đời này, còn chưa từng có mất mặt như vậy qua nhưng mà, thịnh dục bất kể nàng có bao nhiêu xấu hổ, y lì nguyên thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói. Ta đại biểu hôm nay phụ trách phỏng vấn ban ra mở kha o tổ, hướng mọi người tuyên bố. Hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra chức vụ, để cho chúng ta SL tập đoàn cao cấp nhà thiết kế lạc thần hy tiểu thư đảm nhiệm, kết quả này. Là đi qua công bình công chính 2 von NG phỏng vấn cùng hiện trường khảo hạch về sau đạt được, là đoàn làm phim tất cả cao tầng nhất trí quyết định. Các phóng viên tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhất thời không bình tĩnh nổi. Thịnh dục lại nói, tốt rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống có quan hệ đoàn làm phim sự tình, mọi người hay là hỏi nghiêm đạo á thịnh dục nói xong, quay người lui ra phía sau, đem mịt rổ phổn kín đáo đưa cho sau lưng nghiêm hằng. Nghiêm Hằng cùng Lạc Thần Hy cùng đi ra. Nhìn thấy Lạc Thần Hy thân ảnh, ở đây các phóng viên toàn bộ đều sôi trào. Mặc dù ngay từ đầu không ngờ rằng người thắng lại là Lạc Thần Hy, nhưng là, hiện tại tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Thần Hy cũng là hoa quốc nổi danh tân duệ nhà thiết kế, thậm chí từng tại trên mạng đại hỏa một thời gian, đoàn làm phim lại chọn nàng QNZ rất bình thường. Hơn nữa, Mục gia thiếu phu nhân cái thân phận này, cũng là rất có chủ đề tính. So với phó giai đồng trúng tuyển, đó là cái càng thêm có bạo hơi lớn tin tức ra các phóng viên tất cả đều hướng về Lạc Thần Hy mạnh vào qua. Cơ hồ ngay tại 3 giây đồng hồ bên trong, vây quanh phó giai đồng đám người liền biến mất sạch sẽ. Chương 1035, Lạc Thần Hy được hôm nay tất cả, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phó giai đồng tức giận đến cái mũi đều lệch ra, mặc dù vừa rồi nàng còn đang cầu nguyện, hy vọng những cái này vây quanh nàng phóng viên nhanh biến mất, không cần tiếp tục chú ý nàng. Nhưng là, làm những người này thật đem nàng lắc tại một bên, ngược lại vây đến Lạc Thần Hy bên người, nàng thì thế nào đều cảm thấy không cam tâm đáng chết Lạc Thần Hy tên nhà quê này, đến cùng có cái gì tốt vì sao tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Nhưng mà, mặc kệ phó giai đồng cỡ nào tức giận, đều không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng. Hiện tại, tất cả phóng viên chú ý trọng điểm đối tượng, đã đều biến thành Lạc Thần Hy mục phu nhân. Chúc mừng ngài trở thành hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra. Ngài thật không hổ là chúng ta Hoa Quốc tuổi trẻ nhà thiết kế bên trong xuất sắc nhất một vị mục phu nhân. Ngài kết nối xuống tới làm việc đã có dự án sao, có thể hơi tiết lộ một chút sao? Mục phu nhân đối mặt các phóng viên lao nhau đặt câu hỏi. Lạc Thần Hy ngược lại không giống phó giai đồng tưởng tượng hưng phấn như vậy, ngược lại không để lại dấu vết mà nhíu nhíu mày. Nàng hắng giọng, cất giọng nói, các vị truyền thông bằng hữu, mời mọi người hơi an tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Trong đám người tiếng ồn ào vang giảm bớt không ít. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, đầu tiên, hy vọng mọi người không muốn đang làm việc trường hợp xưng hô ta là mục phu nhân. Xem như nhà thiết kế ta, cùng tất cả nơi làm việc nữ tính không hề khác gì nhau. Ta công việc thiết kế cùng ta lão công cù nở dê không có quan hệ. Tại ta theo mục diệt thần nhận biết trước đó, ta cũng đã là một vị nhà thiết kế. Các ngươi một mực cường điệu ta đã kết hôn thân phận, để cho ta cảm thấy khó khăn vô cùng. Nghe nói như thế, các phóng viên cũng là khẽ giật mình. Bao quát Lạc Thần Hy bên người Nghiêm Hằng đám người, cũng đều toát ra ngoài ý muốn thần sắc, quay đầu nhìn nàng. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số có thể gả vào hào phú nữ tính mà nói, nhất vinh quang sự tình, chính là bị người mang theo họ kép, gọi là nào đó phu nhân. Nghiêm Hằng thân làm giới văn nghệ bên trong địa vị cực cao chứ danh đạo diễn, càng là gặp thêm loại này lấy gia nhập hào phú làm vinh nữ minh tinh, hận không thể liền tên mình cũng không cần, một khi sau khi kết hôn, lại kêu các nàng bản danh, thật giống như đắc tội các nàng một dạng. Các phóng viên xưng hô Lạc Thần Hy là mục phu nhân, kỳ thật cũng là mang theo nịnh nọt nàng ý vị, cho rằng dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy cao hứng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lạc Thần Hy vậy mà lại bởi vì việc này bất mãn. Nghiêm Hằng trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Lạc Thần Hy phong cách hành sự, thật càng ngày càng làm cho người thưởng thức. Trước hôm nay, hắn còn cảm thấy Lạc Thần Hy chỉ là bởi vì vận khí tốt, mới có thể trở thành mục diệt thần phu nhân, đồng thời được thịnh dục thưởng thức. Nhưng mà, hôm nay ngắn ngủi này mấy giờ bên trong, hắn liền bắt đầu hiểu rồi. Cái này xuất thân phổ thông nữ hài tử, có thể có được hôm nay tất cả, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Các phóng viên lục tục từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là, Lạc Thần Hy đều đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên lập tức đổi lời nói. Tinh thần tiểu thư, chúng ta chỉ là nhất thời sơ sẩy, xin ngài không phải cùng chúng ta so đo. Lạc Thần Hy cười híp mắt nói ra, không quan hệ, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Tiếp đó, ta nghĩ nói một chút hôm nay phỏng vấn sự tình. Tựa như Thịnh Tổng nói, ta hôm nay xác thực phi thường may mắn, chiếm được hoa lệ quay người đoàn làm phim mắt xanh, chiếm được thiết kế tổng thanh tra chức vụ. Ta một mực rất ưa thích bản này nguyên tác tiểu thuyết, hiện tại có thể gia nhập đoàn làm phim, quả thực quá làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Chương 1036, thiết kế thời trang tổng thanh tra vở y ma so nam nữ nhân vật chính nhân khí cao hơn nữa. Đối với thiết kế bản thân, ta xác thực đã có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là công tác cụ thể tiến độ, khẳng định phải phối hợp đoàn làm phim an bài. Cho nên, tiếp xuống vấn đề mọi người vẫn là phỏng vấn Nghiêm đạo đi, hôm nay nhân vật chính hẳn là hắn mới đúng. Lạc Thần Hy nói một cách đơn giản vài câu, liền đem lời để chuyển đến Nghiêm Hằng trên người. Các phóng viên đều sửng sốt một chút, qua mấy giây, mới ý thức tới bọn họ sai lầm hôm nay phỏng vấn đối tượng. Đồng dạng dạng này trường hợp, chân chính nhân vật chính hẳn là phim nhựa đạo diễn mới đúng, thiết kế tổng thanh tra ở toàn bộ đoàn làm phim bên trong, kỳ thật cũng không phải là phi thường trọng yếu chức vị. Có quan hệ phim nhựa các phương diện vấn đề, đều nên phỏng vấn Nghiêm Hằng, mới được đáp án. Chỉ là, bởi vì Lạc Thần Hy thân phận qua đặc thù, khí chàng hiện tại quả là quá mạnh, dẫn đến tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền hướng nàng vọt tới. Hoàn toàn không để mắt đến bên người nàng Nghiêm Hằng. Thẳng đến Lạc Thần Hy lên tiếng nhắc nhở, các phóng viên mới phản ứng được. Mắt thấy Lạc Thần Hy hợp thời lui ra phía sau, rõ ràng không nghĩ lại tiếp nhận phỏng vấn, bọn họ mới không tình nguyện đem mục tiêu quay lại Nghiêm Hằng trên người. Nghiêm Hằng lúc này mới tìm về phải có tồn tại cảm giác. Hắn cực nhanh trả lời tốt mấy vấn đề, giải đáp các phóng viên nghi hoặc. Bất quá, phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, các phóng viên mãnh liệt yêu cầu Lạc Thần Hy trở ra nói mấy câu. Nghiêm Hằng lại đem mịt rổ phồn giao về Lạc Thần Hy trong tay. Hắn thối lui đến trong cửa lớn, nhìn xem Lạc Thần Hy đối mặt phóng viên lúc một phái kia tự nhiên hào phóng ưu nhã khí chất, nhịn không được lắc đầu. Ai, đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra á? Phạm Anh Hoa nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi, Nghiêm đạo, ngươi cái này lại là thế nào? Ta xem tinh thần nói chuyện làm việc đều phi thường vừa vặn, lại có phân tức, so phó giai đồng đáng tin gấp trăm lần. Chúng ta a lúc này là nhặt được bảo ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy không hài lòng? Nghiêm Hằng nhíu nhíu mày, không phải ngươi nghĩ dạng này tinh thần phong cách hành sự ta rất ưa thích. Nhưng là, ngươi không cảm thấy nàng tồn tại cảm giác quá mạnh sao? Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy không hợp thói thường. Đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra, vợ y ma so nam nữ nhân vật chính nhân khí cao hơn, còn muốn nhận truyền thông chú ý một đoạn thời gian trước, đoàn làm phim công khai phỏng vấn nam nữ nhân vật chính. Cuối cùng chọn chúng nhân tuyển, đều là đăng người nước hoa khí bạo biểu hiện, nhan trị cùng diễn kỹ cùng tồn tại ảnh đế cấp nhân vật. Nhưng là, lúc ấy chàng diện cũng không có hôm nay bốc lửa như vậy. Nghe nói như thế, Phạm Anh Hoa nhưng lại lơ đễnh. Ha ha, cái này không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta liền tuyên truyền đều bớt, bộ phim này tuyệt đối là chưa truyền bá trước hỏa A. Sớm biết mục phu nhân nhân khí cao như vậy, chúng ta cũng không cần ra y vo lần này khảo hạch. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Lạc Thần Hy sơ lược đọc lời chào mừng cũng đã kết thúc. Các phóng viên lục tục quay người, chuẩn bị rút lui rời đi. Lạc Thần Hy rốt cục thở dài ra một hơi, hướng lui về phía sau mấy bước, muốn trở lại trong đại lâu. Kết quả, lui đến hơi nhanh hơn một chút, phần lưng liền đụng phải lấp kín cứng rắn thịt tường bên trên. Tiểu khả ái, ngươi cũng quá không cẩn thận, bước đi cũng không nhìn đường sao? Thanh âm trầm thấp ở sau lưng nàng vang lên. Thịnh Dục lên tiếng nhắc nhở nàng, đồng thời đưa tay tại nàng bên hông vịn một cái. Lạc Thần Hy suýt nữa té ngã, dựa vào Thịnh Dục đến đỡ, mới đứng vững. Nàng đưa tay vỗ ngực một cái, không có ý tứ, Thịnh Tổng, ta mới vừa rồi không có dẫm lên ngươi đi, nếu là dẫm lên liền thảm. Nàng hôm nay thế nhưng là ăn mặc gót nhỏ giày cao gót đầu. Thịnh Dục há to miệng, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, cửa ra vào đám người ầm ĩ đứng lên. Mục Đại Thiếu. Chương 1037, Mục Đại Thiếu đến rồi. Mục Đại Thiếu thực sự là Mục Đại Thiếu trời ạ, Mục Đại Thiếu tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Vấn đề này hỏi được ngươi là ngu si sao? Mục Đại Thiếu nhất định là vì hắn phu nhân đến. Một mảnh ầm ĩ thanh âm truyền vào. Lạc Thần Hy nghe được Mục Đại Thiếu ba chữ, đột nhiên một cái giật mình, cả người đều tinh thần. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng mặt ngoài nhìn quanh. Một cỗ 10 điểm nhìn quen mắt xe 10 bạc xe thể thao, đứng ở SL tập đoàn cửa ra vào chỗ góc cua. Một đầu ăn mặc màu đen thủ công quần tây chân dài, từ mở cửa xe bên trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, Mục Diệp Thần cao lớn anh tuấn thân ảnh, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn xem tấm kia nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Mục Diệp Thần vờ y ma trực tiếp chạy đến SL tập đoàn đến rồi mà cửa ra vào con nở đến không kịp tờ rời đi các phóng viên, lần này triệt để kích động. Tất cả đều cùng nhau tiến lên, hướng về Mục Diệp Thần vây lại. Mục Đại Thiếu, xin hỏi ngài là tự mình đến tiếp phu nhân sao? Mục Đại Thiếu, ngài nghe được vừa rồi ngài phu nhân thanh danh sao? Mục Đại Thiếu có thể tận mắt nhìn đến vị này thứ nhất hào phú Đại Thiếu cơ hội thật sự là quá ít. Mặc dù có quốc dân lão công tên tuổi, nhưng là Mục Diệp Thần kỳ thật cũng không thích xuất hiện ở trước mặt công chúng. Bình thường chỉ có tại thương nghiệp đàm phán loại hình trường hợp mới có thể bắt được thân ảnh hắn. Bình thường Mục gia lộ ra ánh sáng suất cao nhất. Là Mục gia nhị thiếu cho nên, có cơ hội phỏng vấn đến hắn, vẫn là đụng phải hắn tới đón tân hôn phu nhân dạng này trường hợp, cái này làm cho người rất hưng phấn. Đáng tiếc, bọn họ đều không thể tới gần Mục Diệp Thần bên người 3 mét bên trong, liền bị bọn bảo tiêu từng cái ngăn lại. Các phóng viên không cam tâm liền từ bỏ như vậy, kiên nhẫn không bỏ đưa ra đủ loại vấn đề, muốn có được hắn hồi phục. Nhưng những cái này đều bị Mục Diệt Thần không thấy. Giờ này khắc này, Mục Diệt Thần trong mắt chỉ có nhà hắn cái kia không ngoan tiểu bạch thỏ, cái khác người không có phận sự, hắn thấy cùng long long gọi con muỗi không khác biệt, không đáng chú ý. Nhưng mà, hắn đi đến nửa đường, bước chân dừng lại. Đông nhiên quay đầu, nhìn về phía bên phải một cái phóng viên, đen kịt thâm trầm đồng mâu bên trong, một vòng vẻ ác lạnh chợt lóe lên. Ngươi vừa rồi xách vấn đề gì lặp lại lần nữa nghe vậy, các phóng viên đều giật mình. Vừa rồi đặt câu hỏi người thật sự là nhiều lắm, phần lớn người đều phản ứng không kịp, không biết Mục đại thiếu ngón tay rốt cuộc là ai. Mục Diệt Thần hé mắt, mặc màu lam áo phông cái kia tầm mắt mọi người lập tức rơi xuống cái này may mắn trên người. Quần áo màu lam phóng viên lập tức bị nhiều người như vậy chú ý, lập tức có chu tờ tầm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Cái này ta chính là mạo muội hỏi một chút, có người nói, phó tiểu thư so tinh thần tiểu thư tư lịch càng sâu, còn có cùng quốc tế hàng hiệu hợp tác kinh nghiệm, hoa lệ quay người đoàn làm phim cuối cùng lựa chọn tinh thần tiểu thư, có ngài tại phía sau màn xuất lực, xin hỏi, đối với loại thuyết pháp này, ngài thấy thế nào? Mục Diệt Thần quét mắt nhìn hắn một cái, ở lâu thượng vị mà sinh ra khí thế, khiến phóng viên run một cái, vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu hối hận hỏi cái này loại mẫn cảm vấn đề. Mục Diệt Thần hé mắt, cũng không có tại chỗ tức giận, mà là thanh âm bình tĩnh nói, nếu như ta muốn cho ta phu nhân gia nhập đoàn làm phim, căn bản không cần phiền toái như vậy, còn để cho nàng tham gia cái gì phỏng vấn, chỉ cần ta một câu là đủ rồi, cho nên, các ngươi loại vấn đề này phi thường buồn cười. Chương 1038, thịnh dục tặc thủ sở qua nữ nhân ngốc eo. Áo lam phóng viên lúc này đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi, Mục đại thiếu, là ta hỏi được không đúng. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Mục Diệt Thần liền tiếp tục mở miệng, ngắt lời hắn đầu. Trên thực tế, ta một chút cũng không hy vọng ta phu nhân tới tham gia cái gì phỏng vấn, làm cái gì thiết kế tổng thanh tra, nàng đối với công tác quá để tâm, đều nhanh ta đây lão công quên ở sau. Bất quá, nàng nói đây là nàng sự nghiệp, ta cũng chỉ có thể để tùy. Mục Diệt Thần nói những lời này thời điểm, thanh âm không có cái gì chập trùng, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt không vui. Nhưng là, hắn ấy mắt toát ra mấy phần ôn nhu, lại triệt để bán rẻ hắn. Các phóng viên đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, đều không biết nên làm phản ứng gì. Qua mười mấy giây, Mục Diệt Thần đều đi ra một khoảng cách, đám người mới phản ứng được, bắt đầu hướng về phía hắn cuồng nhấn play. Mục Diệt Thần lại không có lần nữa dừng bước, đi thẳng tới Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy vừa rồi một mực tại vắt hết óc tự hỏi, muốn làm sao đem thích ăn dấm lão công dỗ tốt. Nhìn thấy nam nhân cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước người, nàng chớp mắt to, thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì, trước mắt Mục đại thiếu, ở sau lưng ánh tà dương làm nổi bật phía dưới, thoạt nhìn thật sự là quá mức tuấn mỹ. Cứ việc bình thường nhìn đã quen rồi tấm kia khuôn mặt tuấn tú, nhưng là, đến mỗi loại thời điểm này, Lạc Thần Hy vẫn sẽ nhịn không được nhìn đến ngốc ở Mục Diệt Thần hé mắt, ánh mắt chỉ ở nhà mình phu nhân trên mặt dừng lại một giây không đến, liền di động xuống dưới, rơi vào nàng tình tê eo thon bên trên. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn đến, thịnh dục tặc thủ sờ qua nữ nhân ngốc eo, mặc dù hắn hiện thân một khắc này, thịnh dục liền từ cho phép mà lấy tay thu về, nhưng là, cái này cũng không cải biến được hắn mạo phạm hắn phu nhân sự thật. Lạc Thần Hy chênh lệch đến Mục Diệt Thần ánh mắt, lập tức một cái giật mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng hiện tại đã rất rõ ràng nhà nàng giấm vương ý nghĩ. Mục Diệt Thần nhất định là nhìn thấy thịnh dục dịu nàng một màn kia kết thúc rồi, kết thúc rồi. Lần này kết thúc rồi, phía trước nàng muộn về nhà không báo cáo, ngạo kiều hàng liền đã tức giận, còn không có lừa tốt. Hiện tại, Mục Diệt Thần lại uống một thùng mới giấm, lần này làm sao bây giờ? Ôn lại chờ vội vã cấp bách, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đứng thẳng người, trên mặt phủ lên nhất nụ cười vui vẻ, ngửa đầu nhìn xem hắn, lao công, ngươi tới tiếp ta rồi, ngươi làm việc bận rộn như vậy, làm gì? Phiền toái như vậy nha, thật sự là quá cực khổ, ngươi. Nàng một bộ hiền huệ vô cùng bộ dáng. Nhưng mà, Mục Diệt Thần nhưng chỉ là lạnh lùng quét nàng một chút, trả lại cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Lạc Thần Hy trong lòng mau mau, chính không biết nên làm sao phản ứng, đồng nhiên, bên hông dây dưa một đầu cường tráng hữu lực cánh tay. Mục Diệt Thần có chút dùng sức, liền cuốn lấy nàng eo nhỏ nhắn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ. Còn tại nàng mới vừa rồi bị thịnh dục đụng phải địa phương, nhẹ nhàng nhéo một cái. Bên hai truyền đến Mục đại thiếu tiếng hừ lạnh, dọa đến Lạc Thần Hy run một cái. Mục Diệp Thần đem tiểu nữ nhân kéo vào trong ngực, trong hơi thở ngửi được trên người nàng mát lạnh khí tức, tâm tình rốt cục khá hơn một chút. Hắn mang theo Lạc Thần Hy, cùng một chỗ quay người đối mặt cửa ra vào phóng viên. Các vị, cảm tạ các ngươi hôm nay tới vì ta phu nhân cổ động, chúng ta còn muốn đi tiếp con gái, xin đi trước. Nói xong, hắn liền nắm cả nhà mình nữ nhân đốc, nên ngang từ trong đám người xuyên qua, trực tiếp lên xe. Các phóng viên đi theo phía sau hai người, điên cuồng mà cùng chụp. Chương 1039, là cùng Mục phu nhân có quan hệ sao? Cửa xe bị trọng trọng ném lên, vài giây đồng hồ về sau, màu đen xe mười bạch liền như là mũi tên, chạy như bay. Đông đảo phóng viên truy tại Mục thị vợ chồng sau lưng, cũng chỉ có thể đi theo ngừng lại. Bất quá, cái này không phải sao ảnh hưởng bọn họ hướng về phía đàn NG sau đuôi xe một trận cùng chụp. Quá tốt rồi, ta vừa rồi vỗ tới Mục đại thiếu cùng Mục phu nhân ngay mặt, còn chụp đến đặc biệt rõ ràng. Ngày mai đầu để có Mục đại thiếu tân hôn về sau, lần thứ nhất cùng phu nhân cùng nhau hiện thân, cái này tiêu đề nhất định có thể hấp dẫn điếm kích lúc đầu chỉ muốn phỏng vấn phó gia đại tiểu thư, không nghĩ tới, vì như vậy cái tin tức nhỏ mà đến, cuối cùng lại đụng phải lớn như vậy tin tức lần này tới đến thực sự là quá đáng giá các phóng viên cả đám đều hưng phấn không thôi. Căn bản không có ý thức được, phó giai đồng còn đứng ở cách đó không xa, không hề rời đi, đem bọn hắn đối thoại tất cả đều nghe tiến vào. Trong lúc nhất thời, mặt nàng đều vặn mẹo. Tại những ký giả này trong mắt, có quan hệ nàng sự tình cũng chỉ là tin tức nhỏ nàng đường đường một cái phủ tổng thống thiên kim, vợ ơ y ma trở thành Lạc Thần Hy vật làm nền khẩu khí này nàng thực sự nuối không trôi. Phó giai đồng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngực không ngừng chập trùng, trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ. Nàng ánh mắt đảo qua SL tập đoàn cửa ra vào trên bậc thang. Thịnh dục đám người lúc rời đi thời gian, bị các phóng viên gặp ra, tương đối vội vàng. Đem một cái mịt rổ phổn rơi trên mặt đất, chưa kịp mang đi. Phó giai đồng lập tức một cái bước xa vào tới, đem mịt rổ phổn nhặt lên. Háng giọng, lớn tiếng nói, các vị phóng viên, ta nói ra suy nghĩ của mình nàng thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền bá ra. Các phóng viên lúc đầu đều đã chuẩn bị đi thôi, chợt nghe vang động, đều vô ý thức quay đầu, hướng nàng nhìn lại. Rất nhiều người lúc này mới nhớ, hiện trường còn có phó giai đồng người như vậy. Kỳ quái! Phó tiểu thư nguyên lai còn chưa đi à? Đúng à, nàng không phải là không có tuyển chọn thiết kế tổng thanh tra sao? Không phải cũng đã rời đi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Nghe đến mấy câu này, phó giai đồng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Nhưng là, nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống nội ý, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, các vị, ta biết các ngươi hôm nay cũng là vì ta tới, muốn thấy được ta thành công gia nhập Hoa Lệ quay người đoàn làm phim, sự tình biến thành dạng này. Chuyện ta trước QNZ không nghĩ tới, ta chỉ có thể nói, ta đối với kết quả này phi thường thất vọng. Phó giai đồng túi đầu, một mặt biểu tình buồn bực, còn cần lực cắn bờ môi của mình. Các phóng viên đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nghề nghiệp mẫn cảm để cho bọn họ lại một lần nữa ngửi được bát quái mùi vị. Cái này chẳng lẽ là phó đại tiểu thư là ám chỉ đoàn làm phim tuyển bạc không công bằng sao? Lại liên tưởng đến vừa rồi Mục đại thiếu tự mình hiện thân mang đi Lạc Thần Hy một màn kia. Tất cả mọi người trong đầu cũng bắt đầu miên man bất định. Có chút phản ứng nhanh, đã trực tiếp xông tới, cầm mịt rổ phổn hướng phó giai đồng đặt câu hỏi. Phó tiểu thư, ngài là không phải muốn nói lần này phỏng vấn có tấm màn đen, xin hỏi ngài có thể cặn kẽ nói một chút không? Phó tiểu thư, ngài cái gọi là thất vọng, là cùng Mục phu nhân có quan hệ sao? Phó tiểu thư, phó giai đồng rốt cục lại một lần nữa hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên ngoắc ngoắc. Nàng một mặt khó xử biểu lộ, cố ý nói ra, cái này mời các ngươi không muốn đoán mò, không có chuyện loại chuyện này là không thể nói mò. Thế nhưng là, nàng càng là phủ nhận, thoạt nhìn lại càng giống như là thật. Chương 1040, đây chẳng lẽ là trời muốn diệt nàng? Các phóng viên đều bị phó giai đồng tinh xảo diễn kỳ dẫn dắt đến, nghĩ sai. Nhao nhao bổ não vừa ra hảo phú thiên kim cùng rộng rãi quá ở giữa xé ít vở kịch. Phó tiểu thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra, xin ngài nói thêm nữa một chút ra. Các phóng viên không ngừng mà truy vấn lấy. Phó giai đồng cau mày, một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, cái này sự tình thật không phải là các ngươi nghĩ dạng này. Tổng thể mà nói, ta là tin tưởng đoàn làm phim. Nàng không ngừng nói xong lập lờ nước đôi lời nói. Đối với các phóng viên đủ loại suy đoán, đã không phủ nhận, QNZ không xác thực nhận. Phó Giai Đồng nhìn thấy có phóng viên đã tại cầm bút ký ghi chép, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Lạc Thần Hy từ trong tay nàng cướp đi thiết kế tổng thanh tra chức vị, nàng làm sao có thể để cho tiện nhân kia như vậy phong cảnh, đắc ý như vậy. Đừng nhìn hiện tại Lạc Thần Hy phong quang vô hạn. Nhưng là, bị treo càng cao người, ngã thì sẽ càng nặng, sớm muộn có một ngày này trong xe thể thao, Lạc Thần Hy đã bị Mục Đại Thiếu dồn đến trong góc. Lưng dán vào băng lãnh trên cửa sổ xe. Đối mặt với trước mắt thần sắc lạnh lùng nam nhân, nàng rụt cổ một cái, lão công. Vừa rồi thật thực sự là một cái ngoài ý muốn, ta là kém chút té ngã, Thịnh Tổng mới có thể dịu ta, tuyệt đối không phải cố ý huy. Ngươi tại làm gì? Lạc Thần Hy biện bạch mới nói được một nửa, đông nhiên la hoảng lên. Nàng trên đùi truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng. Nam nhân đại thủ không biết lu cờ nào, bắt được nàng tinh tế bắp chân, sau đó một đường hướng lên trên, vén lên nàng váy. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên đỏ ửng. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân muốn đè lại Mục Đại Thiếu tắc quái tay. Thế nhưng là, Mục Diệt Thần lại thừa dịp nàng cứu giúp váy lập tức, ôm lấy nàng con gối lui về phía sau khẽ kéo Lạc Thần Hy thân thể ngã xuống phía sau, ngã ở ghế ngồi bằng da thật bên trên. Nam nhân cường kiện cường tráng thân thể, lập tức ép chụp lên đến. Lạc Thần Hy mặt mũi trắng bệnh, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy ra hắn, Mục Diệt Thần. Ngươi muốn làm gì? Cái này đây chính là tại trong xe. Mục Diệt Thần đưa ra một cái tay, bắt được Lạc Thần Hy cổ tay, thân thể không chỉ không có lui lại, ngược lại càng thêm hướng về phía trước nghiêng. Hư lạnh một tiếng, không phải cố ý vậy tại sao ngươi tham gia điện ảnh đoàn làm phim tuyển bạn, hắn một ngoại nhân sẽ xuất hiện, hắn là không phải chuyên vì ngươi tới hơn nữa, các ngươi phỏng vấn địa điểm, vẫn là SL tập đoàn ngươi buổi sáng nói cho ta biết, rõ ràng không phải địa chỉ này. Nếu là sớm biết Thịnh Dục cái này đáng ghét con ruồi sẽ bị xuất hiện, hắn mới sẽ không để cho nhà mình tiểu nữ nhân tới tham gia cái gì phỏng vấn. Mặc kệ nàng nhiều tức giận, hắn cũng có trực tiếp cho đoàn làm phim tạo áp lực, để cho bọn họ quản lý giám nhân tuyển trực tiếp quyết định. Lạc Thần Hy trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nàng phát hiện Mục Đại Thiếu đầu chính là dễ dùng, trí nhớ cũng tốt đến muốn mạng. Liên nàng ăn điểm tâm lúc thuận miệng báo cáo nữ hầu địa chỉ đều có thể nhớ kỹ, đây chẳng lẽ là trời muốn diệt nàng? Mục Diệt Thần đặt tại nàng bên hông đại thủ lại bỗng núp đích. Lạc Thần Hy giống một cái chim sợ cảnh cong, không ngừng bận rộn kêu lên, chờ đã lao công, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không nghĩ tới Thịnh Tổng lại là ban ra mở kha ho một trong, nhưng là, hắn là Nghiêm Đạo hảo hữu, nguyên bản Nghiêm Đạo muốn hắn đảm nhiệm cái này tổng thanh tra chức vụ, hắn sẽ xuất. Hiện ở đây. Thay Nghiêm Đạo chọn người, QNZ rất bình thường a, bình thường cái đầu. Mục Diệt Thần nhìn xem nhà mình tiểu nữ nhân một mặt trì độn bộ dáng, không khỏi chán nản. Hắn cũng là nam nhân, cái nào lại không biết Thịnh Dục là có dự mưu. Chương 1041, độc thân cẩu nên lặng yên bị ngược. Lúc đầu, toàn bộ người nước Hoa đều biết, Thịnh Dục là Lạc Thần Hy bá nhạc, là hắn tại Hoa Phong giải thi đấu bên trong đào móc tinh thần. Hơn nữa, lần này cũng là Thịnh Dục đề cử Lạc Thần Hy trở thành người ứng cử. Bình thường mà nói, phỏng vấn quá trình bên trong, hắn nên tránh hiểm nghi mới đúng. Cho nên, Thịnh Dục vốn là nhất không nên trở thành ban gia mở kha ho nhân tuyển, nếu như không phải hắn chủ động muốn tới, đoàn làm phim hơn phân nửa sẽ không mời hắn ra. Hỏa này thật đúng là tặc tâm bất tử a, ngay cả ta Mục Diệt Thần lao bà hắn đều dám ngấp nghé chán sống. Mục Diệt Thần âm thầm cắn răng, đã đang suy nghĩ muốn làm sao đem Thịnh Dục bắt đến Thái Bình Dương đi đốt cá mập. Lạc Thần Hy không phục trừng mắt phía trên nam nhân, Mục Diệt Thần, ngươi không muốn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử được hay không? Thịnh Tổng tựa như lão sư ta mở dạng, đối với ta trợ giúp rất lớn. Mặc dù hắn trước kia là cùng ta thổ lộ qua a, nhưng là, ta cự tuyệt hắn về sau, hắn cũng không có lại làm ra vượt khuôn sự tình. Thịnh Dục cùng ngươi thổ lộ qua lu cờ na ho sự tình ta sao không biết rõ? Mục Diệt Thần tiếng nghiến răng rõ ràng truyền đến. Lạc Thần Hy toàn thân cứng đờ, ý thức được bản thân lại nói lỡ miệng, kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi, càng tô càng đen, đều do Mục Diệt Thần quá đẹp trai, hại nàng đối mặt tấm này khuôn mặt tuấn tú, ai quy luôn luôn không online. Mục Đại Thiếu tức giận không nhẹ. Nghĩ đến Thịnh Dục không chỉ có ngấp nghé hắn nữ nhân, hơn nữa, còn đã hành động qua. Hắn liền đầy mình hỏa. Mục Diệt Thần cúi đầu xuống, trực tiếp tại Lạc Thần Hy trên xương quai xanh cắn một cái. Lạc Thần Hy bị đau. Ô hâu, ngươi còn cắn người nhà Diệt Lăng Tuyết cầu đều không cắn người đâu. Mục Diệt Thần cắn răng. Rất tốt, ngươi là đem ngươi lão công cùng chó tương để tịnh luận nhìn đến. Không cho ngươi chút giáo huấn là không được, không không không. ta không phải, ta không có ô ô ô ô. Tiểu bạch thỏ một trận dãy rua, nhưng vẫn là bị La Ho So Y Sa Mờ đặt ở móng vuốt phía dưới, đậu hủ non bị ăn toàn bộ. Mắt thấy là phải bị hủy đi ăn vào bụng đống nhiên, âm ly phương hướng chuyển ra một đường run rẩy thanh âm, địa đại đại đại thiếu ra cái kia hấu nhà trẻ đến mục diệt thần động tác cứng đờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc nghe được mục đại thiếu rõ ràng tràn ngập nội ý thanh âm, hàng phía trước trên ghế lái, Chắc Phong toàn thân run lên, run lẩy bẩy bên trong nhà hắn đại thiếu ra lôi kéo thiếu phu nhân cùng một chỗ. Còn vừa lên xe liền dâng lên trước sau chỗ ngồi ở giữa tấm tre, thân làm một cái trải qua khảo nghiệm độc thân cẩu, hắn đương nhiên biết rõ, vì không muốn biến thành một đầu chó chết, lúc này nên lặng yên bị ngược, không nên phát ra cái gì tiếng vang. Thế nhưng, hôm nay mục đại thiếu cố định hành trình, là tiếp xong thiếu phu nhân về sau, thì đi nhà trẻ tiếp tiểu tiểu thư. Nếu là thật chờ mục đại thiếu làm xong việc, tự mình nghĩ đứng lên. Cái kia tiểu tiểu thư đoán chừng đều muốn trong phòng học cấp bách khóc đại thiếu gia. Cái kia tiểu tiểu thư nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên xe thể thao cửa sau xe bên trên truyền đến ầm ầm tiếng đánh. Lạc Thần Hy cuống quýt quay đầu, liền thấy nhà nàng bánh bao nhỏ đã từ cửa nhà trẻ chạy ra, chính nhào vào trên cửa xe, trừng mắt mắt to hướng bên trong nhìn. Bất quá, trên cửa sổ xe có một tầng dán giấy, bánh bao nhỏ thấy không rõ tình huống bên trong. Khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Đường đường đến rồi Lạc Thần Hy một cái kích động, đột nhiên đẩy. Mục Diệc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị đẩy ra, phía sau lưng trọng trọng đâm vào thành xe bên trên. Trước 1042, lúc ấy, nàng liền yêu cái này tiểu thiên sứ. Ta đi mục đại thiếu kêu lên một tiếng đau đớn, mặt đều đau đến có chu tờ và mẹo. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại hoàn toàn không dành chú ý hắn, liền đầu cũng không quay lại. Trước tiên mở cửa xe ra. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, hai con mắt to lập tức phát sáng lên, hướng nàng đánh tới. Đại tỷ tỷ thân thiết đường đường hôm nay tại nhà trẻ rất ngoan à, còn có hai đóa hoa hồng lớn thật sao chúng ta đường đường giỏi nhất. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, cùng với nàng trao đổi mấy cái thân thiết. Mục Diệc Thần ở bên cạnh nhìn, trong lòng ngứa ra chua xót, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này nữ nhân ngốc thế mà đối với nàng lão công làm sao hung tàn, còn một chút đều không ý thức được tự mình làm sai hơn nữa. Con gái vừa xuất hiện, liền đem lão công ném qua tưởng cũng không nghĩ một chút, không có hắn cái này làm cha, có thể có đáng yêu như thế bánh bao nhỏ sao. Hắn tại bên cạnh chờ trong chốc lát, phát hiện Lạc Thần Hy vẫn luôn không quay đầu nhìn hắn, chỉ lo cùng bánh bao nhỏ nói chuyện. Hắn rốt cục nhịn không được, nặng nề mà ho khan một tiếng, khụ khụ không người để ý hắn. Mục Diệc Thần gia tăng âm lượng, khu khu khu khu một lớn một nhỏ lúc này mới đồng thời quay đầu, hai cặp tương tự mắt to hướng hắn nhìn lại. Lạc Thần Hy có chút vặn lông mày, nghi ngờ hỏi, Mục Diệc Thần, ngươi bị cảm sao không nên nha, gần nhất thời tiết tốt như vậy, ngươi cũng sẽ cảm mạo. Mục Diệc Thần tức giận đến hận không thể đánh nàng cái mông nhỏ. Cái này nữ nhân ngốc ngốc đến nhà bánh bao nhỏ nhưng lại chớp mắt to, mười điểm chuyên chú nhìn xem hắn, còn đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Mục Diệc Thần cảm thấy có chu tờ vui mừng. Dù sao cũng là thân nữ nhi, đối với ba ba vẫn đủ chú ý nhưng mà, một lát sau, bánh bao nhỏ đống nhiên mở miệng, ba ba, ngươi xương sao lại đem bánh kéo tại trong quần, thật bẩn a. Mặt xấu hổ bánh bao nhỏ một mặt ghét bỏ mà quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức quay đầu, đem mặt chôn ở Lạc Thần Hy cổ bên trong. Hai cái đại nhân đều sửng sốt một chút. Lạc Thần Hy vô ý thức cúi đầu, nhìn thoáng qua. Liền không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Không sai, ba ba ngươi quá không nói vệ sinh, chúng ta cùng một chỗ khinh bỉ hắn. Mục Diệc Thần vừa rồi cùng với nàng trên xe dây dưa một hồi, đã vậy còn quá cầm thú mà có phản ứng. Hiện tại tốt đi, bị con gái thấy được nên Lạc Thần Hy một bên nhổ nước bọt hắn, một bên không nhịn được nghĩ bắt đầu bọn họ đêm tân hôn, nàng thay thế Lạc Thần tâm gả cho Mục Diệc Thần cái kia buổi tối. Ngày ấy, bánh bao nhỏ xông vào bọn họ phòng ngủ, QNZ đem Mục Diệc Thần buổi sáng phản ứng trở thành bánh lúc ấy, nàng liền yêu cái này tiểu thiên sứ thoáng trước mắt, đã lâu như vậy đi qua. Mà bây giờ, nàng đã thành tiểu công chúa trên phương diện pháp luật. Mụ mụ Lạc Thần Hy mừng khấp khởi tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, hướng Mục Diệc Thần đầu nhập đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nhìn hắn về sau còn dám hay không khắp nơi loạn phát tình. Mục Diệc Thần mặt mày xanh lét, thẳng đến trở lại Mục gia biệt thự. Sắc mặt QNZ không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, Lạc Thần Hy hiện tại có tiểu hộ thân phù nơi tay, mới không sợ hắn, trực tiếp mang theo bánh bao nhỏ đi lầu 2 vẽ tranh. Gần sát cơm tối thời điểm, nữ hầu đống nhiên đến gõ cửa. Đại thiếu nãi nãi có phải hay không muốn ăn cơm ta theo đường đường cái này xuống lầu? Nữ hầu vội nói, không phải, cái kia thiếu phu nhân, giống như có khách tìm ngài. Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, khách nhân nàng tại Tê thành phố bằng hữu không nhiều, có thể thân mật đến đi đối phương trong nhà chơi, cũng liền tiểu thiến thiến một cái. Nhưng là, Phương Tử Thiến gần nhất bị Bạch Nhị Thiếu lừa gạt đến ép cốt đi. Trước 1043, nhà nàng tiểu thiến thiến sẽ không bị Bạch Nhị Thiếu ăn hết ta. Chỉ cần nghĩ vậy sự kiện, Lạc Thần Hy liền đoán thầm không thôi. Bạch Thế Vân biết rõ muội muội mất tích manh mối về sau, quả thực là từ mục diệt thần nơi này phải đi Lạc Thần Tâm, áp lấy nàng đi ép quốc tìm kiếm Bạch Tâm Hình tung tích. Bạch Nhị Thiếu tìm muội muội không gì đáng trách, nhưng hắn đi thì đi, lại còn bắt cóc nhà nàng tiểu thiến thiến. Nam lãnh đạo mang theo nữ thư ký đơn độc xuất ngoại đi công tác, suy nghĩ một chút đã cảm thấy có âm mưu, có được hay không nhà nàng tiểu thiến thiến sẽ không bị Bạch Nhị Thiếu ăn hết ra. Bất quá, Lạc Thần Hy nhận được tin tức thời điểm, Phương Tử Thiến đều đã đến ép quốc, nàng muốn ngăn cản đều không cơ hội. Trừ bỏ Phương Tử Thiến bên ngoài, Lạc Thần Hy thực sự nghĩ không ra, còn có ai sẽ ở thơ y điếm na y tới cửa tìm nàng. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy, để cho nữ hầu hỗ trợ nhìn một chút bánh bao nhỏ. Bản thân xuống lầu, đi tới phòng khách. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Nước trà này làm sao khó như vậy uống cho ta một lần nữa, ngược lại mục gia không là rất có tiền sao, làm sao cầm loại này mấy trăm khối một giam trà đi ra chiêu đãi khách nhân, ta muốn uống 1,1 vạn một giam loại kia chính là, loại trà này vợ ơ y ma lấy ra cho ta cùng ta mẹ uống biết rõ chúng ta là ai sao, ta thế nhưng là các ngươi thiếu phu nhân muội muội còn có ta mẹ đây chính là Lạc Thần Hy trưởng bối mợ ruột. Hai đạo bén nhọn tiếng nói rất có lực xuyên thấu, từ trong phòng khách truyền ra. Bên trong phụ trách chiêu đái nữ hầu rõ ràng chống đỡ không được, thanh âm lộ ra 10 điểm nhược khí. Cái kia Lục tiểu thư, Lục thái thái, chúng ta thiếu phu nhân bình thường chính là uống loại này hồng trà, ta nhô va ho nghĩ gạt ta, ta là dễ lừa gạt như vậy sao? Mục đại thiếu giá trị bản thân không biết có mấy ngàn ức, cho lão bà uống loại này tiện nghi hồng trà chính là, ngươi biết muội muội ta tại mục gia nhiều đến sủng sao? Mục đại thiếu đối với nàng tốt như vậy, sẽ cầm loại này thấp kém hàng qua loa. Nàng nhanh lên một lần nữa ngâm. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, bước nhanh tới. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được trong phòng truyền ra bang lang một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một cái tinh mỹ xương chén trà bằng sứ rơi trên sàn nhà, ngã vỡ nát. Mà nữ hầu mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng ở một bên, trên mu bàn tay còn có chút sưng đỏ, rõ ràng là bị nóng đến. Lạc Thần Hy không nhìn nổi, lập tức đi tới. Sắc mặt âm trầm nhìn xem trên ghế salon hai nữ nhân, là nữ sĩ, Lục tiểu thư, hai vị thật đúng là khách quý a, ta sao không nhớ kỹ mời qua các ngươi tới nhà ta, các ngươi không mời mà tới, còn khi phụ ta nhà nhân viên trên ghế salon, một đôi dung mạo tương tự, nùng trang diễm mạt mẹ con, chính mặt mũi tràn đầy kiêu hành chi sắc, dựa vào ở trên đệm ngồi. Bất ngờ chính là Lạc Thần Hy biểu muội Lục Nhã Tĩnh cùng mợ La Tú Đệ. Đã gặp các nàng thời điểm, Lạc Thần Hy quả thực có chút ngoài ý muốn, bởi vì, hai người bọn họ nên tại phía xa B thành phố mới đúng, Lu Cờ Na họ chạy đến T thành phố đến, nàng một chút cũng không biết rõ. Huống hồ, Lục gia mẹ con đối với nàng cái này bại hoại Lục gia gia phong dưỡng nữ, từ trước đến nay là phi thường xem thường, bình thường hận không thể cùng với nàng phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau, hôm nay lại còn chủ động tới cửa bái phỏng ngay tại Lạc Thần Hy suy tư thời điểm. La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh đã lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, La Tú Đệ trên mặt trước tiên phủ lên hòa ái nụ cười, hướng nàng đi tới. Ha ha, Thần Hy a, ngươi cuối cùng đến rồi a, ngươi đều lâu như vậy không về nhà, ta với ngươi muội muội thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết, lần này chúng ta đến Tê thành phố tới chơi, liền cố ý ghé thăm ngươi một chút. Ngươi a gả cho người, cũng không nên quên người nhà mẹ đẻ a. Chương 1044, Lạc Thần Hy dựa vào cái gì vận mệnh tốt như vậy? Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn. La Tú Đệ một tấm đã tử nương bán lao trên mặt, hóa thành như vậy đậm rực rỡ trang dung, vốn là rất cay con mắt. Lại nhìn thấy nàng tận lực gạt ra nụ cười, cái kia cố ý giả ra từ ái biểu lộ, tại nàng từ trước đến nay cay nghiệt trên mặt, tạo thành rõ ràng tương phản. Thấy thế nào, sao không cân đối? Hơn nữa, La Tú Đệ nói lời này cu nở dê rất có ý tứ. Nhớ nàng 2 tháng trước, nàng vì cầm ma ma lưu lại tủ sắt, vừa mới trở về B thành phố Lục Gia láo chạch một chuyến, khoảng cách hôm nay không tính là lâu xa. So sánh dưới, nàng trước kia bị trục xuất khỏi gia môn, 4 năm đều không trở về qua, cũng không người nói qua nhớ nàng. A Lạc Thần Hy trong lòng đã hiểu mấy phần, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, là nữ sĩ, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, ta đều đã bị Lục Gia trục xuất khỏi cửa, lần trước ta đi B thành phố thời điểm, ngươi cùng Lục tiểu thư còn lặp đi lặp lại cường điệu điểm này, các ngươi chẳng lẽ đã quên đi nếu như cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi cu nở dê không phải ta người nhà mẹ đẻ rồi a nghe. Nói như thế, La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh đều sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó, La Tú Đệ liền kịp phản ứng, đưa tay tại bên cạnh trên mặt bàn dùng sức vỗ, liền mặt mũi tràn đầy không vui kêu to bên trên. Ô hô, Thần Hy a, ngươi sao có thể nói như vậy mà nói đâu, ngươi thế nhưng là lão công ta muội muội từ bé lánh về nuôi trong nhà đến lớn, Lục gia thế nhưng là đem ngươi trở thành con gái ruột nha, ông ngoại ngươi lúc ấy nói chính là nói nhảm mà thôi. Người một nhà nào có qua đêm thù a, ngươi vợ ơ y ma đến hôm nay đều ở ghi hận a. Lục Nhã Tĩnh phản ứng rõ ràng so với mẹ nàng chậm mấy nhịp. Bất quá, nàng bị La Tú Đệ túm một túm về sau, cu nở dê nói theo, đúng vậy a, tỷ tỷ, hai chúng ta thế nhưng là từ bé cùng nhau lớn lên, ngươi sao có thể không nhận ta đây, ngươi liền không nên tức giận, mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi đâu. Lục Nhã Tĩnh vừa nói, vừa đi tiến lên, muốn ôm lấy Lạc Thần Hy cánh tay. Nào biết được, Lạc Thần Hy căn bản không cho nàng tới gần cơ hội, mặt không thay đổi lui về sau mấy bước, tránh ra. Đồng thời, lạnh lùng mở miệng, không có ý tứ, ta không thích người xa lạ đụng ta. Lục Nhã Tĩnh động tác cứng đờ, trên mặt hiện hiện vẻ xấu hổ. Từ Lạc Thần Hy vừa vào cửa bắt đầu, nàng liền không nhịn được trên dưới dò xét cái này đã lâu không gặp biểu muội. Khi nhìn đến Lạc Thần Hy mặc trên người xa xỉ hàng hiệu kiểu mới thời trang, trên cổ tay tùy ý mang theo kim cương vòng tay, còn có cùng trước kia hoàn toàn khác biệt mà khí chất cao quý, Lục Nhã Tĩnh mặt đều bởi vì ghen ghét mà bóp méo. Lạc Thần Hy cái này 4 năm trước liền bị nam nhân làm lớn rồi bụng bồi thường tiền hàng lại có thể cấu kết lại quốc dân lão công mục đại thiếu, còn thành công gả vào đỉnh cấp hào phú, ngay cả nàng Lục Nhã Tĩnh thân làm B thành phố thị trưởng cháu gái ruột, còn chỉ có thể tìm tơ y bộ trưởng con trai làm bạn trai. Hơn nữa, nhà đàn trai còn chậm chạp không chịu gật đầu để cho nàng vào cửa. Lạc Thần Hy dựa vào cái gì vận mệnh tốt như vậy? Lúc ấy tại trên mạng nhìn thấy Mục Diệc Thần công bố tin kết hôn lúc, Lục Nhã Tĩnh muốn bao nhiêu chấn kinh là hơn chấn kinh, muốn bao nhiêu ghen ghét là hơn ghen ghét, tại chỗ liền đem trong phòng đồ vật toàn bộ đập nát. Lục Nhã Tĩnh đáy mắt ghen ghét quá rõ ràng, Lạc Thần Hy tự nhiên cu nở dê thu hết vào mắt. Nàng nhíu nhíu mày, nói ra, được, các ngươi bớt ở chỗ này cho ta vòng vo, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì, nói thẳng đi. Nghe được Lạc Thần Hy vấn đề, Lục Nhã Tĩnh lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới ý, cưỡng chế trong lòng ghen ghét, bồi tươi cười nói, biểu tỷ, chúng ta chính là nhớ ngươi. Chương 1045, ngươi nói những cái này, cùng ta có quan hệ gì? Lạc Thần Hy mặt không thay đổi quét nàng một chút. Không có việc gì mà nói, chúng ta lập tức muốn ăn cơm tối, không lưu các ngươi. Người tới tiễn khách ai chờ đã. La Tú Đệ nghe xong Lạc Thần Hy muốn đuổi người, lập tức cấp bách, vội vàng mở miệng. Khu khu, Thần Hy a, ngươi vội vã như vậy làm gì chứ, lại nói, chúng ta vốn chính là người một nhà, cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại nói cũng được, tốt tốt tốt, ta đây liền nói. Cái này nói bị Lạc Thần Hy băng lành ánh mắt đảo qua, La Tú Đệ một cái giật mình, không dám vòng vo nữa, chỉ có thể nói ra ý đồ đến. Cái kia Thần Hy a, ngươi hẳn phải biết, từ khi ông ngoại ngươi sau khi qua đời, cậu của ngươi trên con đường làm quan một mực không có tiến triển gì, chúng ta một nhà chi tiêu lại lớn, cho nên, hắn chỉ có thể mở ra một công ty, làm chút sinh ý, kiếm tiền phụ cấp trong nhà. Nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy đã cảm thấy không đúng, nhịn không được nhíu mày. Cái gì cậu ở bên ngoài mở công ty Luca Na Ho, sự tình ta nhớ được hắn một mực tại chính phủ thành phố nhậm chức, vẫn không có từ chức ca, vậy hắn sao có thể ở bên ngoài mở công ty, đây là vi phạm dựa theo quốc gia tương quan luật lệ, loại tình huống này một khi bị thẩm tra, cũng sẽ bị đuổi việc. La Tú Đệ vội nói, khu khu, cái này cậu của ngươi cũng là không có cách nào a, ngươi biết Lục gia chúng ta ở lớn như vậy phòng ở, ánh sáng mời người giúp việc một tháng chi tiêu đều muốn mấy trăm ngàn a, còn có ngươi muội muội, nàng cũng là đại cô nương, cũng nên mua chút xinh đẹp quần áo và đồ trang sức, hảo hảo cách ăn mặc một lần, mới có thể giống như ngươi gả tốt, đúng hay không? Cậu của ngươi cũng là vì cái nhà này Lạc Thần Hy vẫn bắt đầu lông mày, con ở đến không kịp ở nói cái gì, là tú đệ. Liên vội vàng đem thoại để chuyển đi. Tóm lại, cậu của ngươi sinh ý một mực làm tốt lắm, chỉ là, gần nhất ra một chút vấn đề hắn lại bị người vu cáo, bắt vào ngục giam hiện tại. Luật sư nói cho chúng ta biết, nếu như có thể bồi một số tiền lớn mà nói, hắn liền có thể giảm hình phạt thậm chí tại chỗ phóng xuất, bằng không thì mà nói, liền muốn ngồi xuống mấy năm tù. La Tú Đệ lời nói phi thường nhảy vọt, hoàn toàn đem Lục Hạo Hiên phạm vào chuyện gì cái này điểm mấu chốt ngày tới. Tựa hồ chính là hy vọng Lạc Thần Hy xem nhẹ điểm này. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại không phải người ngu, làm sao có thể không chú ý tới, cho dù La Tú Đệ không có nói, nàng cũng có thể đoán được, nhất định là Lục Hạo Hiên không chỉ ở bên ngoài làm trái quy tắc mở công ty, còn lợi dụng trên tay mình quyền lực, ăn hối lộ trái pháp luật, đưa cho chính mình giành kết xù lợi ích. Bằng không thì mà nói, coi như bị điều tra ra, đồng dạng cũng chính là bị khai trừ mà thôi, không đến mức muốn truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm trọng như vậy. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi nói những cái này, cùng ta có quan hệ gì? La Tú Đệ không nghĩ tới. Lạc Thần Hy vờ ơ y ma thái độ lãnh đạm như vậy, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lập tức cấp bách. Thần Hy à, Hạo Hiên dù sao cũng là cậu của ngươi a, ngươi sao có thể mặc kệ hắn đâu? Ngươi khi còn bé, hắn đối với ngươi không phải cũng không sai sao? Ngươi sao có thể như vậy vong ân phụ nghĩa không sai? Ha ha, Lạc Thần Hy đáy mắt lành ý càng sâu. So với La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh mẹ con, Lục Hạo Hiên xác thực không có đem chữ xấu viết lên mặt. Nhưng là, năm đó cái thứ nhất kêu gào muốn đem Lạc Thần Hy cùng Lục Văn Quân đuổi đi ra, chính là nàng vị này cậu, đơn giản cũng là bởi vì Lục Lao Thái gia trước kia nói qua muốn đem trong nhà một bộ phận bất động sản lưu cho Lục Văn Quân, xúc động lợi ích của hắn. Chương 1046, nghĩ đến vẫn là rất đẹp a. Lạc Thần Hy nhếch miệng lên, ý vị không rõ cười cười. Cho nên Lục Thái Thái, ý ngươi hy vọng ta thế nào giúp các ngươi? La Tú Đệ nghe xong nàng nói lời này, còn tưởng rằng nàng thái độ giãn ra, lập tức tâm lý thả lỏng, lập tức đem lời trong lòng nói ra. Thần Hy à, ta liền biết, ngươi là có tình có nghĩa hảo hải tử, sẽ không mặc kệ chúng ta. Kỳ thật, ngươi muốn giúp cậu của ngươi quá dễ dàng. Mục gia gia đại nghiệp đại, cùng phủ tổng thống quan hệ QNZ rất tốt, loại sự tình này, cũng liền Mục đại thiếu một câu liền có thể giải quyết. Hắn truyền lời cho B chính phủ thành phố, cậu của ngươi khẳng định ngày mai sẽ có thể phóng xuất. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy kèm chút nhịn không được cười ra tiếng. Lục gia những người này nghĩ đến vẫn là rất đẹp a, nàng ngoắc ngoắc môi, cố ý lộ ra thật khó khăn. Cái này rất không có khả năng. Ngươi không biết, Mục gia cùng phủ tổng thống quan hệ, nhưng không có bên ngoài truyền thuyết tốt như vậy. Lại nói, phủ tổng thống cũng không khả năng trực tiếp qua nở đến phía giữa y nho nhỏ một cái cấp thành phố pháp viện, trực tiếp thả người. Sợ là không thể nào, cái gì làm sao có thể không thể thả người? Mục gia lớn như vậy quyền thế, Thần Hy, ngươi đi van cầu Mục đại thiếu, hắn không phải rất sủng ngươi sao? Lạc Thần Hy nói, cái này thật không được. La Tú Đệ lộ ra thất vọng vô cùng, nhìn xem Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc biểu lộ, nàng lại chần chờ chốc lát. Tốt à, nếu như không thể trực tiếp thả người mà nói, vậy ngươi liền lấy ít tiền cho chúng ta a, nếu là bồi thường tiền, cũng có thể giảm hình phạt. Lục gia chúng ta đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, ở trên thân thể ngươi cũng không tiêu ít tiền, ngươi xuất ra tiền đến, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi, hỏi, lấy tiền các ngươi muốn bao nhiêu tiền? La Tú Đệ nghĩ một hồi lâu, cắn răng một cái, không nhiều, 200 triệu là được rồi. 200 triệu, Lạc Thần Hy khỏe miệng cười. Lạnh càng ngày càng sâu. Thật không biết La Tú Đệ là thế nào nói ra miệng, vờ ơ y ma mới mở miệng, liền hỏi nàng muốn 200 triệu không thể nào. Nếu là cậu liên lụy tới có liên quan vụ án kim ngạch đều lên 100 triệu, cái kia căn bản cũng không phải là phán mấy năm hình liền có thể giải quyết, đây ít nhất là vô hạn, thậm chí có thể muốn xử bắn. La Tú Đệ nói, cậu của ngươi bản án, xác thực chỉ liên quan đến 30 triệu, nhưng là, chúng ta người một nhà còn được sinh hoạt, ta cậu của ngươi coi như thả ra rồi, có điểm như này, về sau còn thế nào tìm việc làm a, coi như có thể tìm tới, có thế nuôi khởi ta môn cả một nhà sao? Đúng rồi, còn nữa, muội muội của ngươi cũng mau phải lập gia đình, bộ trưởng nhà vốn là cảm thấy nhà chúng ta môn hộ quá thấp, không chịu gật đầu, chúng ta nếu là xe không lại cho Nhã Tĩnh đặt mua một chút đồ cưới, nàng hôn nhân sao có thể hạnh phúc? Ngươi cái này làm tỉ tỉ, không thể chiếu cố bản thân, không cần nhờ ả cờ muội muội a, dù sao Mục gia cưới ngươi đều không có chính thức tới cửa cầu hôn, liền xính kim đều không đã cho. Cái này 200 triệu, liền xem như Mục gia cho xính kim a, Mục gia nhiều nhất chính là tiền, hai cái này ức, tùy tiện liền có thể cầm ra được, chúng ta còn thu thiếu đâu. La Tú Đệ càng nói càng là hùng hồn. Kỳ thật, Lục Hạo Hiên xảy ra chuyện bị bắt, đã là tháng trước sự tình, Lục gia vô kế khả thi, lúc đầu đều không có biện pháp. Không nghĩ tới, vậy mà tại trên TV nhìn thấy Lạc Thần Hy gả vào Mục gia tin tức. Lần này, La Tú Đệ tâm tư lập tức hoạt lạc. Mặc dù cái kia tiểu tiện nhân bình thường nhìn xem trướng mắt, nhưng là, bây giờ có thể lợi dụng nàng trèo lên Mục gia, cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt ta có hay không ăn bánh Trung Thu nha, để ăn mừng Trung Thu, làm một cái nho nhỏ giấm lầu hoạt động đi, đạp chúng đưa lên cao nhất dán 100, 200, 300, 400, 500, 600 lầu độc giả, cũng tìm được 5 cờ bờ ban thưởng, hoạt động giới hạn một ngày, 24 ngày buổi tối 12 điểm liền hết hạn nha. Chương 1047, ta trước kia thật không biết người cu nở dê ưa thích từ tam ca. Nghe được La Tú Đệ phen này chẳng biết xấu hổ lời nói, Lạc Thần Hy đều ngẩn ra. Không thể tin được, lại có người có thể đem không biết xấu hổ như vậy lời nói. Nói đến như vậy hùng hồn, Lạc Thần Hy mặt trầm xuống, liền cuối cùng một tia kiên nhẫn đều biến mất. Lạnh giọng nói ra, Lục Thái Thái, cho ta nhắc nhở ngươi, ta là họ Lạc, mà không phải họ Lục. Lại nói, Mục gia liền xem như muốn cho xính kim, vậy cũng sẽ chỉ cho mẹ ta, tính thế nào, cũng không khả năng cho đến các ngươi trên đầu. Các ngươi cũng không cần mơ mộng hao huyền tốt rồi, trời đang chuẩn bị âm u, các ngươi sớm một chút rời A Trần Tẩu, giúp ta đưa các nàng ra ngoài. Lạc Thần Hy nói xong, không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Mặc dù khi nhìn đến Lục Nhã Tĩnh mẹ con một khắc này, nàng liền biết hai người này chạy tới khẳng định không chuyện tốt, nhưng chân chính nghe được các nàng công phu sư tử ngoạm, vẫn là để nàng một trận phiền muộn. Ăn cơm tối trước đó đụng tới ác tâm như vậy sự tình, quả thực ảnh hưởng muốn ăn. Trần Tẩu nghe được Lạc Thần Hy mệnh lệnh, lập tức đi tới. Lục Thái Thái, Lục Tiểu Thư, hai vị mời tới bên này. A La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, hoàn toàn không có dự liệu được. Lạc Thần Hy thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không tính móc, mà là trực tiếp muốn đuổi các nàng ra ngoài. La Tú Đệ lập tức kêu lên, Lạc Thần Hy ngươi vợ ơ y ma muốn đuổi chúng ta ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi, chúng ta thế nhưng là người thân thích Lục gia, chúng ta là ngươi ân nhân, nếu không có Lục gia, ngươi đã sớm chết đói ở cô nhi viện, hiện tại Lục gia đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, bất quá là nhường ngươi ra ít tiền mà thôi. Ngươi vợ ơ y ma vắt chảy ra nước. Lục Nhã Tĩnh nhưng lại so với nàng mẹ khôn khéo nhiều, không cùng lấy mắng lên, ngược lại một bộ đáng thương bộ dáng, làm bộ mà lau nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, ta biết, ngươi một mực đối với ta có thành kiến. Bởi vì, ta là tại ngươi xuất ngoại thời điểm, cùng từ tam ca cùng một chỗ, thế nhưng là, tỷ tỷ, ta có thể thề với trời. Ta tuyệt đối không có phải đào ngươi góc tường ý tứ, ta theo từ tam ca thật chỉ là ngoại ý muốn nghe nói như thế. Lạc Thần Hy quả thực sững sờ mấy giây. Từ tam ca có ý tứ gì? Ngươi nói từ Vĩnh An? Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên sẽ nâng lên từ Vĩnh An. Từ Vĩnh An chính là Lục gia sắt vách từ bộ trưởng tam công tử, cũng là Lục Nhã Tĩnh bạn trai. Ngày đó nàng trở về Lục gia cầm tủ sắt thời điểm, còn vừa vặn đụng phải từ Vĩnh An tới cửa. Người này tại sao lại cùng với nàng dính líu quan hệ? Lục Nhã Tĩnh bận bịu gật đầu không ngừng, tỷ tỷ, ngươi thật hiểu lầm ta, ta trước kia thật không biết ngươi cù nở dê ưa thích từ tam ca, ta nếu là sớm biết mà nói, tuyệt đối sẽ không đi cùng với hắn, cho dù là ưa thích hắn, ta cũng sẽ nhịn ở. Tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta. Lạc Thần Hy nghe trong lời nói của nàng mùi vị không đúng, sắc mặt càng ngày càng đen. Lục Nhã Tĩnh, ngươi ít tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi yêu với ai cùng một chỗ, liền cùng ai cùng một chỗ, cùng ta có quan hệ gì? Tóm lại, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, ta đều sẽ không cho các ngươi tiền. Có lẽ nàng tuổi còn nhỏ thời điểm, xác thực cùng từ Vĩnh An có như vậy một chút mập mờ. Nhưng là, cái kia cũng là tuổi dậy thì ảo giác mà thôi, sau khi lớn lên liền không có cảm giác. Lục Nhã Tĩnh cố ý cầm loại này nói chuyện không đâu sự tình mà nói sự tình, rõ ràng chính là không có ý tô tờ tỉ tỉ. Ngươi khẳng định vẫn là đang trách ta cùng từ tam ca. Ngươi tin tưởng ta, ta thực sự không có. Chương 1048, đến phòng khách đến bắt người. Lạc Thần Hy nghe nàng càng kéo càng xa, rốt cục không thể nhịn được nữa, quay đầu phân phó Trần Tẩu. Đi đem An Ninh giữ cửa gọi vào, nàng lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, cửa ra vào truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân. Người tới liền cửa đều không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Các ngươi lại nói cái gì đào chân tường từ Tam Ca là ai? Mục Diệc Thần cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn trực tiếp hướng Lạc Thần Hy đi tới, vừa đi, một bên chừng nàng. Hắn vừa rồi tại trên xe đua, liền tức sôi ruột, về đến nhà cố ý tự giam mình ở trong thư phòng, chờ lấy nữ nhân ngốc đến dỗ. Kết quả, nữ nhân này vờ ơ ý ma hoàn toàn không thấy hắn. Hắn đợi trái đợi phải, đợi không được người, đành phải bản thân chạy đến phòng ăn đi ăn cơm. Kết quả lại biết được, Lạc Thần Hy sớm tại một giờ trước đó liền đi phòng khách gặp khách người, hơn nữa, đến bây giờ còn ở bên trong. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, nữ nhân này thực sự là quá không ra gì, đều đã kết hôn rồi, gặp khách nhân thế mà không cùng lão công cùng đi, không tưởng nổi hắn tìm cho mình như vậy lý do chính đáng, lúc này liền đến phòng khách đến bắt người. Lạc Thần Hy đột nhiên nhìn thấy Mục Đại Thiếu hiện thân, con ở đến không kỳ vợ cao hứng, liền nghe được hắn chất vấn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mục Diệc Thần thính lực thật tốt, thậm chí ngay cả cái này đều nghe được lần này, nàng lại làm như thế nào cùng Dấm Vương giải thích, nàng trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, lấy tay chống đỡ một lần ghế sofa lan can, muốn đứng dậy, lao công, sao ngươi lại tới đây, ngươi không đi ăn cơm sao? Lạc Thần Hy cái mông mới vừa nhấc một lần, bả vai liền bị nam nhân đè lại. Một cỗ đại lực đánh tới, để cho nàng lần nữa ngồi về trên ghế salon. Mục Diệc Thần dán chặt lấy bên người nàng ngồi xuống, cánh tay dài duỗi ra, liền chế trụ bả vai nàng, lấy một loại chiếm hữu người tư thái, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ nhân ngốc, ngươi biết hiện tại cũng mấy giờ rồi sao? Người cả nhà đều đang đợi một mình ngươi ăn cơm, ngươi có thể hay không có chút tờ gia đình quan niệm, đều lúc này còn gặp khách đến cùng khách nhân nào trọng yếu như vậy? Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra. A cha mẹ cũng không ăn cơm không đường đường đâu, đều lúc này, người cũng biết là lúc này. Mục Diệc Thần hung hăng chừng nàng một cái, đến cùng có chuyện gì, lâu như vậy đều không nói xong, hai cái này lại là người nào? SL tập đoàn, vẫn là Nghiêm Hằng. Đoàn làm phim nghe được có người tìm Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần phản ứng đầu tiên, chính là trong công tác cùng hắn nhà tiểu nữ nhân có quan hệ người. Dù sao, Lạc Thần Hy việc hiện tại nghiệp phát triển được phi thường thuận lợi, có thể nói là giới thời trang chạm tay có thể bỏng người mới. Nhưng mà, làm Mục Diệc Thần ánh mắt rơi vào Lục Nhã Tĩnh mẹ con trên người thời điểm, hắn liền bản thân bác bỏ vừa rồi suy đoán, không đúng, không giống, đây rốt cuộc là người nào? Tuy nói hắn rất chán ghét cùng Thịnh Dục có quan hệ người, nhưng là, không thể không thừa nhận, SL tập đoàn nhà thiết kế cũng là rất có phẩm vị. Hai nữ nhân này ăn mặc đáng sợ như thế, Thịnh Dục không đến mức lão thành như vậy. A Lạc Thần Hy vốn định mau đem cái này đối với cực phẩm mẹ con đuổi đi, căn vốn không muốn làm cho các nàng cùng Mục Diệc Thần chạm mặt. Nhưng bây giờ Mục Đại Thiếu đều đã tới, nàng chỉ có thể thuận miệng giới thiệu, à, hai vị này, a vị này là Tú Đệ nữ sĩ, là ta ma ma chị dâu, còn có là nữ sĩ con gái Lục Nhã Tĩnh, các nàng trước kia xem như ta mợ cùng biểu muội. Nhưng ta theo ma ma hiện tại cũng cùng Lục gia thoát ly quan hệ. Mục Diệc Thần lập tức hiểu được, lăng lệ mắt đen lập tức híp lại. Chương 1049, đẹp trai để cho người ta không thở nổi. Trước một trận, vì điều tra rõ Lục Văn Quân tung tích, Mục Đại Thiếu cố ý để cho người ta tra bê thành phố Lục gia. Cho nên, hắn biết rõ Lục gia có hai cái này người. Đồng thời, cũng biết các nàng trước kia đều đối với Lạc Thần Hy làm qua cái gì. Tuy nói không có Lạc ra cái kia ba cái hư hỏng như vậy đến bỏ đi, nhưng là, cu nở dê đủ cực phẩm. Nghĩ tới đây, hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Hai vị, đã các ngươi cùng ta phu nhân đều đã không có quan hệ, không biết các ngươi hôm nay cố ý tới cửa, có cái gì chỉ giáo cái này, hai mẹ con này nhất thời đều nói không ra lời. La Tú Đệ lúc bởi vì bị Mục Diệc Thần trên người lạnh lùng khí thế chấn nhất rồi, có chút chột dạ. Mà Lục Nhã Tĩnh, là thuần túy là nhìn Mục Đại Thiếu nhìn đến ngây dại. Nàng không nghĩ tới, bản thân vợ ơ y ma thật có cơ hội, có thể tận mắt thấy quốc dân lão công Mục Diệc Thần bình thường tại trên mạng nhìn Mục Đại Thiếu ảnh chụp, liền đã đẹp trai để cho người ta không thở nổi. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng, Mục Diệc Thần phóng tới trên mạng ảnh chụp, khẳng định cũng là tinh tu qua. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy chân nhân, nàng mới ý thức tới, Mục Diệc Thần dáng dấp vợ ơ y ma so trong hình còn dễ nhìn hơn mấy lần, bởi vì ảnh chụp dù sao cũng là chết, căn bản là không có cách thể hiện ra Mục Đại Thiếu quanh thân loại kia thanh lãnh khí chất cao quý. Lục Nhã Tĩnh cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Mà đúng lúc này, vị này cao cao tại thượng quý công tử bỗng nhiên động. Hắn một cái ôm lấy bên cạnh thân tiểu nữ nhân, một bên đầu, ngay tại Lạc Thần Hy trên mặt hôn một cái. Đồng thời, trầm thấp lại gợi cảm thanh âm vang lên, ta xem các nàng căn bản là không có sự tình, ngươi ở lại đây làm gì, đi ăn cơm đi, đường đường tranh cãi muốn ngươi theo nàng, ta đều dô không tốt, thật là một cái tiểu quỷ tinh nghịch. Đúng rồi, đường đường ăn cơm không thể chậm, đối với thân thể không tốt ta liền tới đây. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đứng dậy. Mục Diệc Thần theo sát lấy nàng, còn kém không cùng với nàng dính vào cùng nhau. Lục Nhã Tĩnh xem xét hai người muốn đi, lập tức trở về thần, nhịn không được kêu to lên, Mục Đại Thiếu, mời ngài xin dừng bước. Mục Diệc Thần giống như không nghe thấy nàng thanh âm một dạng, thẳng đi lên phía trước. Lục Nhã Tĩnh quýnh lên, lớn tiếng nói, Mục Đại Thiếu, ngài có biết hay không Lạc Thần Hy trước kia sự tình, ta có thể nói cho ngươi, nàng có rất nhiều việc gạt ngươi. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, xoay người lại. Lạc Thần Hy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi theo quay người, lạnh lùng nhìn về phía Lục Nhã Tĩnh. Nàng thiếu chút nữa thì quên đi, Lục Nhã Tĩnh là biết rõ một chút 4 năm trước sự tình, mặc dù, cũng không biết tình hình cụ thể. Lục Nhã Tĩnh nhìn thấy Mục Diệc Thần nhìn mình, kích động tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, vô ý thức nói ra, Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Hy trước kia nàng lúc này trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là muốn đem Lạc Thần Hy đen tối lịch sử tất cả đều lật ra đến, để cho Mục Đại Thiếu tại chỗ đem nàng vùng ở. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu một khắc này, Lục Nhã Tĩnh trong khoảng thời gian này một mực cưỡng ép khắc chế tâm tư đố kỵ, rốt cục nhịn không được bạo phát. Dựa vào cái gì Lạc Thần Hy dạng này trừ bỏ mặt không còn gì khác nữ nhân, có thể gả vào thứ nhất hào phú, có thể gả cho Mục Diệc Thần dạng này lại xoáy lại có tiền nam nhân. Lạc Thần Hy rõ ràng liền nàng Lục Nhã Tĩnh một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, nàng nhất định là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, che giấu tự mình đi tới lịch sử, lừa gạt Mục Đại Thiếu. Nàng hôm nay liền muốn vạch trần Lạc Thần Hy chân diện mục, nhưng mà, nàng vừa mới mở ra một đầu, liền bị La Tú Đệ đột nhiên túm một túm. Chương 1050, ta không muốn nghe đến bất luận kẻ nào truyền ta phu nhân lời đồn đại. Lục Nhã Tĩnh thanh âm im bặt mà dừng. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện La Tú Đệ sắc mặt tái xanh, chừng nàng một cái. Lục Nhã Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe La Tú Đệ nói ra, khụ khụ, Mục Đại Thiếu, ngươi đừng nghe ta con gái nói mỏ. Thần Hy là cái hảo hải tử, trước kia chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói qua một người bạn trai mà thôi, đã sớm phân rất nhiều năm, không chuyện gì lớn. Lục Nhã Tĩnh không dám tin nhìn xem mẹ của nàng. La Tú Đệ lại cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, mới quay đầu, tiếp tục hướng Mục Diệc Thần bồi khuôn mặt tươi cười. Mục Đại Thiếu, Thần Hy nàng thực sự là hiểu lầm chúng ta. Năm đó, nàng ông ngoại tại thời điểm, đúng là đã nói muốn đem nàng cùng ta tiểu cô tử trục xuất khỏi gia môn lời nói, nhưng là, đây không phải là lão nhân gia chính đang nóng giận không lựa lời nói sao? Nàng ông ngoại trước khi qua đời liền hối hận, đã sớm đem lời nói thu về, cho nên, chúng ta vẫn là người một nhà. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét nàng một chút, trên mặt ý gì nguyên không vẻ mặt gì. La Tú Đệ bị hắn nhìn chằm chằm, tâm lý trận tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Nhưng là, nghĩ đến đây là nàng duy nhất có thể phát tài cơ hội, nàng vẫn là kiên trì, tiếp tục nói, cái kia Mục Đại Thiếu, bất kể nói thế nào, Lục gia chúng ta thu dưỡng Thần Hy, đây là ván đã đóng thuyền sự thật ta hiện tại, Thần Hy là đến Mục gia, nhưng là, nàng cậu sẽ ra chuyện, nàng cũng không thể mặc kệ a bằng không thì, nói ra, người khác sẽ nói Thần Hy vong ân phụ nghĩa. Nghe nói như thế, không đợi Mục Diệc Thần mở miệng, Lạc Thần Hy đã không nhịn được cười lạnh. Ta vong ân phụ nghĩa các ngươi là tại khôi hài sao, ta mới không quan tâm người khác nói ta. Nhưng mà, nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần liền chen vào, Lục Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Diệc Thần một chút. Lao công nàng bình thường thế nhưng là cho tới bây giờ mặc kệ nhàn sự, hôm nay làm sao La Tú Đệ nghe lời này một cái, không ngừng bận rộn đem Lục Hạo Hiên tình tiết vụ án nói một lần. Đối mặt lạnh lẽo cô quảng cường thế Mục Đại Thiếu, La Tú Đệ không dám đùa hoa dạng gì, thực sự đem Lục Hạo Hiên sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Tình tiết vụ án cùng Lạc Thần Hy vừa rồi suy đoán không kém nhiều. Lục Hạo Hiên là lợi dụng mình ở chính phủ thành phố làm việc lúc trên tay quyền lực, tham ô nhận hối lộ, vì cá nhân công ty kiếm lời, cho nên mới bị bắt. Mục Diệp Thần một mực không nói một lời, nghe nàng nói xong, mới lạnh giọng nói ra, ngày mai đến Mục Thị tập đoàn lĩnh chi phiếu. La Tú Đệ lập tức vui mừng nhướng mày, Mục Đại Thiếu, ngài thật sự là quá tốt, rất đa tạ ngài, ngài cùng chúng ta thần hy thực sự là Mục Diệp Thần không có cho nàng nói hết lời cơ hội, lạnh giọng nói ra, cầm tiền, liền câm miệng cho ta không muốn nghe đến bất luận kẻ nào truyền ta phu nhân lời đồn đại còn nữa, ta phu nhân vừa rồi đã nói, nàng cùng Lục gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi cu nở dê nhớ kỹ cho ta điểm này, nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi xuất hiện ở ta phu nhân trước mặt. Đừng trách ta không khách khí tiễn khách Trần Tẩu vừa rồi cứ dựa theo Lạc Thần Hy yêu cầu, đi đem bảo an gọi tới, cũng chờ tại cửa ra vào. Mục Diệp Thần ra lệnh một tiếng, các nhân viên an ninh liền tiến đến đuổi người. La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh vốn còn muốn tiếp tục đổ thừa không đi, chí ít cũng muốn làm trận cờ mở tới tiền mặt lại đi. Nhưng đối mặt với hung thần ác sát bảo an, các nàng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới cửa. Đi ngang qua Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần bên người thời điểm, Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên ô hô một tiếng kêu lên, thân thể cu nở dê hướng về Mục Đại Thiếu phương hướng ngã tới, mới vừa nhìn một lần, dẫm lầu tầng lầu còn chưa đầy, hiện tại chỉ có 400 nhiều lầu, cho nên thời gian hoạt động lại kéo dài một ngày, chờ dẫm tràn đầy 600 lầu kết thúc.